Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381, tự do giao dịch, này cùng lúc, giữa không trung kia sắc thần điểu hư ảnh chậm chậm thu liễm, sau cùng chính là hóa thành một đạo ống ánh bầy thanh hồng quang mang. Trực tiếp lướt vào bốn phía thanh hồng hỏa diễm biển lửa bên trong, chiếm giữ ở trên trời thiên địa năng lượng, thời khắc này cũng ở đây tiêu tán. Sau đó kia nóng trực thanh hồng liệt diễm bên trong đại dương, một con tất phương thần điểu bản thể vỗ cánh nổi lên, tất phương thần điểu, dạng như loan như hoàng như hạc, một chân mà đứng. Toàn thân đều là hồng sắc ban văn cùng thanh sắc lộng lẫy linh vũ bao trùm, kèm theo một cổ uy thế khủng bố, hàng lâm một phe này cổ lão thiên địa, tất phương thần điểu bản thể, thật đúng là cường a. Chu Dự nhìn giữa không trung trên tất phương thần điểu bản thể, thời khắc này trong ánh mắt cũng bôi qua vẻ chấn động, bốn phía không ít ánh mắt vì đó rung động, gào gừ, bốn phía không ít kỳ cầm dị thú tiếng hi, y âm thanh, vào lúc này kia như loan như hoàng như hạt thanh hồng cự điểu uy áp dưới. Vì đó thú hồn rung rẩy, so sánh thần điểu hư ảnh đứng giữa không trung, nhiệt độ nóng bỏng kèm theo cuồng phong gào thét, vây không gian vặn vẹo, có thể thiêu đốt vạn vật. Sau đó theo bốn phía bầu trời sau cùng một tia thiên địa năng lượng, đang tràn vào tất phương thần điểu thể nội sau, bản thể phía trên cũng bắt đầu tràn ngập thanh hồng quang mang, còn nếu là hoa sen tại nở rộ, mang theo nhân vụ lan tràn. Sau cùng khổng lồ kia một mảnh thanh hồng quang mang thu bó hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, mơ hồ bên trong có một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong đó. Kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp thon dài, vòng eo tinh tế, đen như mực trường phát như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, yêu mị thước tha. Khi thiên địa bốn phía năng lượng sau cùng tiêu thất, sau cùng một tia thiên địa năng lượng cũng ở đây vì đó tiêu tán, kia một đạo mạn diệu mê người tư thái triệt để rõ ràng tái hiện, một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cũng lập tức triệt để xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong. Đây là một cái cô gái tuyệt mỹ, 20 tuổi ra mặt bộ dạng, một loại ngây ngô cùng yêu mị mê người khí chất cùng tồn tại tự nhiên mà thành, thật dài cong cong lông mi khẽ rung, tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử đóng chặt đôi mắt tức khắc mở ra, trong mắt thanh hồng quang mang giải lụa giống như thật hóa, mang theo nóng trực thiêu đốt vạn vật đáng sợ khí tức kích xạ trên không, kèm theo thanh sắc hào quang nở rộ, một cổ hùng hồn mênh mông hơi thở nóng bỏng chấn động xung quanh hung hăng rung động, ầm, đáng sợ kia khí tức tràn ngập. Không ít xa xa ánh mắt vì đó mặt mũi chấn động, quần sơn bên trong, kỳ cầm dị thú cũng theo đó thú hồn rung động, tiểu thanh đạp thú vực, không biết ta lúc nào mới có thể đến thú vực tầng thứ, phía dưới ngọn núi, kia kim y thanh niên bên cạnh, hắc bào thanh niên thuần túy đen như nước sơn trong hai con ngươi, không ngừng hâm mộ, nữ tử đứng tại giữa không trung, động nhân dáng người mạn diệu lồi lõm, trong mắt rực rỡ thanh hồng hỏa diễm chi sắc chậm chậm tiêu tán, đôi mắt hóa thành không linh. Quanh thân khí tức tại tịch quyển trong, cũng lặng yên tiêu tán tại thiên địa. Tiểu thanh, chúc mừng đột phá thú vực, tốc độ không chậm a. Kim y thanh niên thân ảnh nhảy lên giữa không trung, đến không linh cô gái bên cạnh, kim sắc song đồng bên trong, nhộn nhạo vui vẻ, vì họ mà vui vẻ. Này kim y thanh niên, chính là Đỗ tiểu yêu hình người bộ dạng. Nữ tử xông một cười, dáng tươi cười còn như đàm hoa, phóng thích u tĩnh âm luật, tuyệt mỹ đổ vào lòng người tuy rằng yêu mị. Nhưng là có một loại thánh khiết vẻ đẹp khiến người ta một mắt có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm. Đối với kim y thanh niên nói, ngươi cũng rất mạnh, liền tiểu lạc tỷ đều nói ngươi rất mạnh đây. Nữ tử tất phương thần điểu bản thể, tự chính là Đỗ Tiểu Thanh. Đó là, ta là ai a, ta thế nhưng xích khào mã hầu. Đỗ Tiểu yêu cười đắc ý, trong mắt lộ ra tự tin, sau đó nhìn Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt không có hảo ý cười, nói, ngươi bây giờ đều đột phá thú vực cảnh. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia hiện tại không biết đến tu vi gì thực lực tình trạng, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cần phải có thể ngược hắn đi. Đóng ngoặc vuông. Lúc trước tại hắc ám xâm lâm bên trong thời gian, Đỗ tiểu yêu thế nhưng còn nhớ rõ bản thân thế nhưng chịu không ít thua thiệt. Mấy năm nay tại nông gia, tu vi mãnh tiến, nghĩ sợ là đều có thể thời gian ngược Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia. Đỗ tiểu yêu, ngươi dám? Nghe vậy, Đỗ tiểu thanh tức khắc liền trừng lên Đỗ tiểu yêu. Sau đó khuôn mặt đi nhưng là lại lộ ra mỉm cười, đen như nước sơn không linh trong song mâu, nhìn Đỗ tiểu yêu ánh mắt ôm nhu dịu dàng nhu hòa, nhưng là rõ ràng mang theo một loại khinh thường, cười nói, không sao, lấy ca ca thiên tư, sợ là hiện tại không ngược ngươi cho dù tốt đi. Đỗ tiểu thanh, ta cũng vậy ca ca ngươi, ngươi không muốn như thế bất công có được hay không? Đỗ Tiểu Yêu khinh bỉ nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh, trong lòng rất biệt khuất, tiểu nha đầu cũng quá thiên vị, ta mới không có bất công. Đỗ Tiểu Yêu dịu dàng cười một tiếng, yêu mị thánh khiết, sau đó đôi mắt hơi trầm xuống, tự hồ là đang trầm tư cái gì, sau một lát, ngẩng đầu nhìn Đỗ Tiểu Yêu, kia không linh thuần khiết ánh mắt hiện lên ba động, nói, ta nghĩ ca ca, sẵn tỷ tỷ, còn có mọi người, ngươi bây giờ đã đột phá thú vực, lão đầu tử kia cũng sẽ không ngăn trở ngươi ly khai đi. Đỗ Tiểu Yêu xoay chuyển ánh mắt, thần tình kia ánh mắt, tự hồ là đối với chiếc kia trong lão đầu có chút kiên kỵ, đó là ta trong tộc trưởng bối, nếu như lão nhân gia ông ta nghe được ngươi rồi hướng hắn bất kính, đến lúc đó chịu khổ cũng là ngươi. Đỗ Tiểu Thanh liếc Đỗ Tiểu Yêu một mắt, nhìn có chút hả hê cười một tiếng, chuyện này, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt rõ ràng là kiên kỵ, sau đó khóe miệng nhíu nhíu, nói, cùng lắm thì ta ẩn núp điểm thì tốt rồi, lão gia hỏa kia không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao, giống như lần trước, trốn một chút chính là nửa năm sau. Đỗ Tiểu Thanh rất là khinh bỉ Đỗ Tiểu Yêu, kia bất cần đời. Đỗ Tiểu Yêu liếc mắt, gương mặt không biết làm sao, ta được đi cùng Tiểu Lạc tỷ đi nói một tiếng, ta nghĩ trở về thấy ca ca, sẵn tỷ tỷ còn có mọi người. Đỗ Tiểu Thanh không có lại để ý Đỗ Tiểu Yêu, nhất khỏa tâm đã là bay đến này không gian ở ngoài đi, thật tốt quá, trong này ta cũng đợi không sai biệt lắm, rốt cục có thể đi về. Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, tức khắc cao hứng cười. .. 800 dặm Trung Châu Trường Hà, đối diện cũng là quần sơn liên miên, gào gừ, trong quần sơn chi chít, thỉnh thoảng có khổng lồ thú ảnh hiển lộ, chấn động núi rừng, tiếng hi y y y y y âm thanh thanh âm, càng là thỉnh thoảng rít gào thâm sơn, những thứ này đều là Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh trong, cầm các đại thế lực trong yêu thú tọa kỵ, đã chiếm cứ sơn mạch thời gian không ngắn, Tịnh Tà Liên Minh đại quân, cũng ở đây sơn mạch nội chiếm giữ thời gian rất dài, mặc dù nói mọi người đều là người tu hành, cực hát lạp tác ngủ ngon giải quyết, nhưng bây giờ thời gian lâu như vậy đều đã qua, cũng để cho trong đại quân bắt đầu xôn xao câu oán hận lên, huống chi Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân, phần lớn đều là trẻ tuổi thế hệ, tính nhẫn nại thế nhưng có hạn, người trẻ tuổi, đều là huyết khí phương cương thời gian, đợi lâu như vậy, tự nhiên là tránh không được xôn xao, lúc này đây Tịnh Tà Liên Minh đại quân, chủ yếu là các đại thế lực một chút cường giả đầu lĩnh, làm cho tinh nhuệ trẻ tuổi thế hệ đệ tử mang theo một chút thái điểu cùng nhau hành động, cũng ý tại tôi luyện đệ tử. Tại thanh tẩy tà linh trong quá trình, chính là đối với núi đệ tử trong môn tốt nhất tôi luyện, các đại thế lực trong lòng đều tin tưởng, lúc này đây Trung Châu phía trên trào tới tà linh, cùng Nguyễn Châu, Lan Châu chờ so sánh với, cơ hồ là không thể đánh đồng, còn lâu mới có được Nguyễn Châu cùng Lan Châu chờ nhiều, nhớ lúc đầu Lan Châu chờ trên đại lục, tà linh nhiều đã là làm cho các đại thế lực đều cảm thấy chân chính nguy cơ, nguyên do Trung Châu các đại thế lực lúc này đây phái ra đại quân, cũng đều không phải quá nhiều. Chủ yếu là lấy cường giả đầu lĩnh bảo hộ, làm cho tinh nhuệ đệ tử mang theo thái điểu tôi luyện làm chủ. Nhưng mặc dù như thế, Tịnh Tà Liên Minh thế nhưng bao gồm toàn bộ Trung Châu phía trên thường có danh tiếng thế lực, chung vào một chỗ, đại quân số lượng cũng đầy đủ quá 100 triệu, đây là bực nào khổng lồ chữ số. Bất quá đối mặt với toàn bộ bát ngát Trung Châu, đông đảo thế lực gặp nhau, này chữ số kỳ thực bàn về tới, cũng không phải nhiều lắm, cũng chỉ là so lên một cái trung đẳng đại thành không sai biệt lắm mà thôi. Cùng với bất đồng là, một cái trung đẳng bên trong tòa thành lớn, hàng 100 triệu nhân số, cũng không nhất định đều là tu luyện giả, phổ thông bình dân số lượng muốn chiếm cứ đại đa số, mà bây giờ này liên minh đại quân, hơn ức tu luyện giả, kia hạo hãn mức độ, lại là có chút không giống, liên minh đại quân chiếm giữ ở đây, chủ yếu cũng là bởi vì Trung Châu Trường Hà bờ bên kia, chính là thiên hạ hội cùng hoang quốc địa bên cạnh, vây quét thanh tẩy tà linh trong quá trình. Tuy rằng lúc này đây liên minh đại quân thanh tẩy tà linh thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng sau cùng còn dư lại một chút tà linh nhưng là qua Trung Châu Trường Hà, tràn vào thiên hạ hội cùng hoang quốc địa bàn. Này vốn có ngược lại không có gì, nhưng vấn đề chính là ở, thiên hạ hội cùng hoang quốc nhưng là toàn lực ngăn trở Tịnh Tà Liên Minh tiến nhập, công bố thiên hạ hội cùng hoang quốc sẽ thanh tẩy sạch tà linh, ngay cả Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cũng ở đây ngăn trở Tịnh Tà Liên Minh đại quân qua sông. Tịnh Tà Liên Minh trong, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông này ba cái sơn môn, còn lại là chủ trương cưỡng ép qua sông thanh tẩy tà linh, mà Tuệ Kiếm Môn, Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông này bốn cái sơn môn tự hồ là nhìn ra cái gì, một mực bảo trì trung lập, quan hệ đến mấy cái môn phái lớn, toàn bộ liên minh đại quân, cũng sẽ không được không phải một mực bất đắc dĩ ngăn trở ở sơn mạch nội, bất quá tại đây quần sơn trong, Hơn ước Tịnh Tà Liên Minh đại quân chiếm giữ lâu như vậy, đều là tu luyện người, cũng liền trào ra không ít tự do sàn giao dịch địa, từng người hối đoái bản thân cần tài nguyên tu luyện, tự do sàn giao dịch địa bên trong, đan dược, tài liệu luyện khí, linh dược, võ kỹ, bí cốt, binh khí, yêu thú tinh huyết các loại, thậm chí còn có thiên tài địa bảo xuất hiện, tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, vô cùng hỏa bạo. Loại này sàn giao dịch địa, ngay từ đầu là có các đại sơn môn đệ tử theo như nhu cầu tự hành giao dịch hối đoái, hoặc mua, hàng tỷ tu luyện giả hội tụ chi địa, đại gia lại bị ngăn cản che ở này chỗ, sau đó cái loại này giao dịch hình thức, liền từ từ liền tạo thành vô cùng hỏa bạo sàn giao dịch địa. Đương nhiên, những thứ này sàn giao dịch địa sau lưng, cũng đều là có các đại thế lực bóng dáng, nếu không, sợ là loại này tự do sàn giao dịch địa bên trong phân tranh cũng không thiếu. Thậm chí xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo cũng sẽ không kỳ quái, nhưng có các đại thế lực bóng dáng ở sau lưng, muốn động cái gì ý biến thái người, thì không cần không phải muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, mà ở này sở hữu tự do sàn giao dịch địa bên trong, tối vi hỏa bạo, lại thời gian chỉ có một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kia sàn giao dịch địa bên trong, có một cái thiên hạ cát, chương 1382, cố trường hữu thượng, này thiên địa các kỳ thực cũng không có cùng chúng chỗ bất đồng. Cũng là buôn bán cùng hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, lấy đan dược, binh khí, còn có khôi lỗi làm chủ. Muốn không phải nói là có chút không giống, đó chính là này thiên hạ các đan dược, binh khí, khôi lỗi không giống nhau. Trong đó lấy đan dược tới nói, thiên hạ các vài loại chiêu bài đan dược, huyền nguyên đan, cuồng hóa đan, cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan, tại toàn bộ Trung Châu phía trên, cũng sớm chính là thanh danh hiển hách. Bởi vì, này huyền nguyên đan, cuồng hóa đan, còn có cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan phẩm giai tầng thứ, đều là theo tài liệu luyện chế phẩm giai mà biến hóa. Nguyên do đan dược thành phẩm cũng chia làm rất nhiều tầng thứ, từ võ tôn cảnh, cho tới mạch động cảnh tu vi đều có thể phục dụng, hiệu quả cũng đều là giống nhau. Chẳng qua đan dược phẩm giai không giống nhau, giá cả cũng là cách biệt một trời. Mà so sánh với cái khác đồng phẩm giai đan dược, huyền nguyên đan, cuồng hóa đan, còn có cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan giá cả, nhưng là đầy đủ tại 20 lần trở lên. Đây là bình thường giá cả, chợ đêm giá cả, ba giá gấp 10 lần có thể mua được, cũng coi như là kiếm được. Nguyên nhân chính là ở huyền nguyên đan, cuồng hóa đan, còn có cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan mỗi ngày sau tiêu thụ có hạn, trọng yếu hơn là này ba loại chủ đánh đan dược hiệu quả. Huyền nguyên đan sau khi phục dụng, có thể làm cho người trong thời gian cực ngắn khai phá thân thể tiềm năng, khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Cuồng hóa đan, có thể làm cho tu vi lập tức ở đoạn trong thời gian đề thăng không ít tu vi. Lực lượng tăng nhiều, cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan, có thể trực tiếp tăng cường tu luyện giả khó khăn nhất tu luyện linh hồn lực lượng, hiệu quả so lên cửu châu phía trên các loại cùng loại đan dược hiệu quả, tốt hơn 10 lần trở lên. Này ba loại thiên hạ các chủ đánh đan dược, mặc dù đối với thân thể nhiều ít cũng có chút tổn thương, nhưng so sánh với tương tự loại đan dược này tác dụng phụ, huyền nguyên đan chờ ba loại đan dược mang tới tác dụng phụ, hầu như có thể bỏ qua không tính, thế là... Thiên hạ các này ba loại chủ đánh đan dược, chính là hỏa bạo đến chưa từng có tình trạng. Kỳ thực nghiêm khắc tới nói, huyền nguyên đan chờ tại toàn bộ Trung Châu, sớm đã bốc lửa nhiều năm. Lại nói này thiên hạ các bán ra binh khí, đủ để miễu sát cùng tầng thứ binh khí, khắc ghi thú năng, uy năng tại cùng tầng thứ binh khí gấp bội trở lên. Tuy rằng giá cả cũng là cùng tầng thứ binh khí theo không kịp, nhưng thị trường một mực có tiền cũng không thể mua được, một thanh khó cầu, mặt khác không thể không nói. Chính là thiên hạ các bán ra khôi lỗi, có thể luyện chế khôi lỗi khí phù sư vốn là tại sở hữu khí phù sư trong không nhiều, bởi vậy khôi lỗi luyện chế tại toàn bộ cửu châu phía trên, cũng rất là thưa thớt, huống chi khôi lỗi loại vật này, giá cả đắt đỏ, căn bản không phải người bình thường có thể đụng chạm, giống như một vương cấp tu vi khôi lỗi tới nói, khôi lỗi thực lực so lên vương cấp tu vi, tự nhiên là muốn cường hãn một chút, chí ít tại nhục thân phương diện sẽ phải có ưu thế tuyệt đối. Nhưng vương cấp tầng thứ khôi lỗi giá cả, cũng đủ để cho được vương cấp tu vi tán gia bại sản, nói không chừng vương cấp tu vi tán gia bại sản, cũng không nhất định có thể mua được một vương cấp tầng thứ khôi lỗi, coi như là mua được, này vương cấp tầng thứ khôi lỗi, so lên tự thân tới, cũng chính là hơi cường. Nếu là đem mua khôi lỗi mà tán gia bại sản giá cả, dùng tới mua tài nguyên tu luyện cho mình phục dụng, nhiều ít cũng có thể tăng cường một ít tu vi, vận khí tốt, thậm chí lại phá một bước, cũng không phải là không có hy vọng. Những thế lực kia cường hoành, của cải đủ để mua vương cấp khôi lỗi tu vi. Nói như vậy, chí ít cũng là đến võ hoàng cảnh tầng thứ trở lên. Đóng ngoặc vuông. Kia võ hoàng cảnh tầng thứ cường giả, mua vương cấp tầng thứ khôi lỗi đã ý nghĩa không lớn, mà nếu như mua hoàng cấp tầng thứ khôi lỗi, bọn họ cũng lại là muốn tán gia bại sản cũng không nhất định được rồi. Bởi vậy khôi lỗi tuy tốt, nhưng là cũng hạn chế tiêu thụ, chỉ có một ít đại thế lực, vì bảo hộ sơn môn trong suốt chúng hậu bối, hoặc là một chút cường giả là bảo hộ bên ngoài tôi luyện sủng ái hậu bối, đều sẽ lựa chọn mua khôi lỗi làm lá bài tẩy dựa vào, mới yên tâm hậu bối ra ngoài tôi luyện. Bất quá khôi lỗi hạn chế tính, cũng không đại biểu khí phù sư địa vị không cao. Tương phản tới nói, khí phù sư địa vị dị thường cao thượng, lúc trước danh chấn Trung Châu khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, liền chứng minh rồi hết thảy. Tại khí tôn trước đây, cũng có người vẫn luôn cho rằng linh phù sư trong khí phù sư là tối không quá nhiều dùng, tuy rằng có thể luyện chế ra linh khí, phù khí chờ thậm chí khôi lỗi chờ, nhưng đều là đại bộ phận đang tăng lên thực lực của người khác, mà bản thân thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng khí tôn xuất hiện, nhưng là phá vỡ mọi người nhận thức, lấy luyện khí trở thành một mới cự phách. Đặc biệt khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi luyện chế khôi lỗi, uy năng ngập trời, sau cùng bằng vào luyện khí thủ đoạn, cũng đã trở thành một phương cự phách chí tôn. Khí tôn luyện chế khôi lỗi, trực tiếp có thể miễu sát cùng tầng thứ khôi lỗi, vương cấp đỉnh phong khôi lỗi, trực tiếp có thể đối kháng võ hoàng cảnh, nhục thân càng là không thể phá vỡ, thuần túy chính là cổ máy giết chóc. Như vậy khôi lỗi, đáng sợ đến bực nào? Nghe nói lúc trước khí tôn luyện chế khôi lỗi sau khi xuất hiện, một chút cường giả đều là tranh nhau mua khôi lỗi đi theo ở bên cạnh, gặp gỡ cường địch, khi đúng là trung thành nhất giúp đỡ. Chẳng qua là khí tôn luyện chế khôi lỗi vốn cũng không nhiều, thưa thớt có tiền cũng không thể mua được, thực lực càng là cường hãn khôi lỗi, vậy thì càng thêm thưa thớt. Tuy rằng khí tôn luyện chế khôi lỗi giá cả, cũng là đến trình độ kinh khủng, bất quá một vương cấp tầng thứ khôi lỗi, cũng sẽ không đến người khác luyện chế hoàng cấp tầng thứ khôi lỗi phía trên. Có thể thực lực nhưng là có thể cùng người khác luyện chế hoàng cấp tầng thứ khôi lỗi so sánh với. Cái này cũng bởi vậy phá vỡ khôi lỗi tiêu thụ sự hạn chế, khiến người ta tán gia bại sản cũng nguyện ý mua, thị trường khiến người ta cầu còn không được. Đồn đãi lúc trước Trung Châu phía trên không ít đỉnh cấp môn phái lớn, đều muốn mượn hơi khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi gia nhập, không chỉ có là coi trọng khí tôn tiền bối thực lực và luyện khí, trong đó luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, chính là nguyên nhân trọng yếu. Ngẫm lại xem, một cái có đầy đủ nội tình sơn môn, nếu là có một chi khôi lỗi đại quân, làm cho những thứ này cổ máy giết chóc xuất hiện, đến lúc đó cái nào sơn môn còn dám đối kháng, coi như là đại quân yêu thú, cũng muốn trực tiếp tránh lui. Yêu thú có cường hãn nhục thân dựa vào, cũng hung hãn hung tàn, bản tính bạo lộ khát máu, đối mặt nhân loại, đại quân yêu thú có thể quét ngang cùng giai, không sợ chết. Nhưng nếu là gặp gỡ cùng giai tầng thứ khôi lỗi đại quân, cái loại này thuần túy cổ máy giết chóc, đại quân yêu thú cũng tuyệt đối là trực tiếp nhượng bộ lui binh. Chỉ cần là sinh linh, vậy nhất định sợ cái loại này thuần túy máy giết người. Thiên hạ các bán ra khôi lỗi, nghe nói hiệu quả liền cùng lúc trước khí tôn luyện chế giống nhau như đúc, đủ để siêu việt cùng tầng thứ khôi lỗi. Thiên hạ các bán ra binh khí cùng đan dược, cũng thanh danh bên ngoài. Nguyên bản cũng sớm chính là thông qua Cổ Thiên Tông bán ra, đã sớm thịnh hành toàn bộ Trung Châu, thậm chí lại Cửu Châu phía trên đều có không thấp lực ảnh hưởng. Đồng đãi cũng bởi vì Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tăng Thần Đan này ba loại đan dược đan phương, thì có các đại thế lực bên trong linh phù sư đến nhà Cổ Thiên Tông, muốn lấy sơn môn bảo vật trao đổi đan phương. Nghe nói có sơn môn xuất ra bảo vật phân lượng, ngay cả Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh cũng không nhịn được động tâm qua, nhưng sau cùng cứng rắn cự tuyệt các đại sơn môn. Mà Cổ Thiên Tông xuất thủ binh khí cùng khôi lỗi phương pháp luyện chế, các đại thế lực tìm kiếm phương pháp luyện chế, càng là có sơn môn muốn xuất ra trấn sơn chí bảo tới trao đổi, sau cùng cũng vô pháp cầu. Thứ nhất, Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh có thể không phải người ngu, đừng nói là cái loại này binh khí cùng khôi lỗi phương pháp luyện chế sau lưng ẩn chứa thật lớn thâm ý cùng lá bài tẩy, coi như là Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tăng Thần Đan ba loại đan dược đan phương, chút nào nói không khoa trương. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đều đủ để làm cho một sơn môn ảnh hưởng sau này toàn bộ Trung Châu cách cục. Đương nhiên, coi như là Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh muốn bán đan phương cùng binh khí khôi lỗi phương pháp luyện chế, kỳ thực cũng là không thể nào. Đừng sơn môn không biết, coi là Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa đang chờ những thứ kia phương pháp luyện chế là Cổ Thiên Tông. Nhưng chỉ có Cổ Thiên Tông bên trong một chút cường giả mới biết được, kia phương pháp luyện chế căn bản là cùng Cổ Thiên Tông không quan hệ. Phương pháp luyện chế từ đầu tới đuôi chính là Thiên Hạ Các, chẳng qua là mấy năm nay, Cổ Thiên Tông bằng vào cùng lúc trước Thiên Hạ Các ước định, lợi nhuận lớn đầy chậu đầy bát. Trọng yếu hơn là, Cổ Thiên Tông bằng vào Huyền Nguyên Đan, Cuồng Hóa Đan, cửu hoa ngọc lộ tăng thần đan, binh khí, khôi lỗi buộc chặt cái khác tài nguyên tu luyện tiêu thụ, mượn hơi không biết Trung Châu bao nhiêu đại thương đi, hung hăng ở trên mặt này chèn ép Đại Luân giáo chờ mặt khác bát đại thế lực, ngay cả một mực những thứ này mặt trên có ưu thế tuyệt đối Linh Thiên Cốc, cũng từ từ bị Cổ Thiên Tông đánh đè ép xuống, ngắn ngủi mấy năm, Cổ Thiên Tông cửa hàng thu vào, liền ổn định chiếm Trung Châu thứ nhất, bởi vì Huyền Nguyên đan, Cùng Hóa đan chờ hiệu quả, các đại thế lực trong dược phù sư, không thiếu nghiên cứu thành phần cùng phương pháp luyện chế, muốn phân giải một lần nữa luyện chế, nhưng sau cùng luyện chế ra tới hiệu quả, nhưng là còn không bằng loại hình cái khác đan dược. Phải biết rằng, Huyền Nguyên đan, Cùng Hóa đan, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tăng Thần đan, đều là Đỗ Thiếu Phủ theo đại ca thánh trận thần đồng Chân Thanh Thuần trong tay đoạt được. Ngay từ đầu Chân Thanh Thuần vẫn chỉ là giao cho Đỗ Thiếu Phủ Huyền Nguyên đan cùng Cùng Hóa đan đan phương, về sau ngay cả Cửu Hoa Ngọc Lộ Tăng Thần đan đan phương, đều bị Đỗ Thiếu Phủ cầm đi. Mà những thứ kia đan phương đều là thánh trận thần đồng Chân Thanh Thuần, lúc trước trong lúc vô ý theo một chỗ cổ địa trong đoạt được, có thể không phải bình thường chi vật, làm sao sẽ đơn giản đã bị sao chép được. Mà lần này, thiên hạ các tại thị trường giao dịch bán ra Huyền Nguyên đan, Cùng Hóa đan, Cửu Hoa Ngọc Lộ Tăng Thần đan, binh khí cùng khôi lỗi, tức khắc liền chấn kinh rồi liên minh đại quân. Mấy năm nay, Cổ Thiên Tông bên trong bán ra Huyền Nguyên đan, binh khí, khôi lỗi chờ mặt trên không khỏi là có thống nhất thiên hạ các tiêu chí, loại này đặc biệt thiết kế đóng gói, cũng là làm cho không giống người thường, dị thường bị tu luyện giả truy phủng, càng làm cho được một chút môn phái lớn đệ tử cùng thế gia hào môn đệ tử tranh nhau so đo, lấy có cùng thu tàn đến Cổ Thiên Tông bán ra chính phẩm đan dược cùng binh khí khôi lỗi chờ vi thân phận địa vị tượng trưng. Trong vô hình, thiên hạ các cũng ở đây Trung Châu truyền ra, chẳng qua mọi người đều cho rằng, thiên hạ các dĩ nhiên chính là Cổ Thiên Tông. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới thiên hạ các trên thực tế thế nhưng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đương nhiên, đây là nói sau. Chương 1383, Cố Trường Hữu, hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ các tại tự do thị trường giao dịch tiêu thụ tại chỗ bán Cùng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đang chờ tin tức truyền ra, bắt đầu còn có người hoài nghi có đúng hay không Cổ Thiên Tông bên trong bán ra chân chính Cùng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đan, thậm chí hoài nghi kia thiên hạ các có phải thật vậy hay không, suy cho cùng hiện ở trên thị trường. Bởi vì thật lớn lợi nhuận cùng có tiền cũng không thể mua được, nảy sinh không ít hàng giả. Bất quá liền tại có người mua thí nghiệm về sau, cũng chứng thực binh khí cùng khôi lỗi chân thật tính, tức khắc này thị trường giao dịch liền sôi trào. Một ngày ngắn ngủi, này hỏa bạo tin tức liền tại toàn bộ liên minh trong đại quân truyền ra. Bởi vì hàng không cung cầu, cũng tiêu thụ có hạn, sáng sớm hôm sau đến đây thị trường giao dịch xếp hàng đội ngũ, đầy đủ xếp hàng mười mấy đỉnh núi, kia hỏa bạo tràn diện, làm cho các đại thế lực bên trong cường giả cũng len lén hít vào khí lạnh, vì đó chắc lưỡi. Thế là tại đây trong thời gian ngắn, này thị trường giao dịch liền trở nên bốc lửa dị thường lên, mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt, xếp hàng hơn 10 người đỉnh núi ở ngoài, mà thiên hạ các mua bán đan dược, khôi lỗi cùng binh khí, cũng vô cùng quái dị. Thiên hạ các chỉ tiếp thụ linh dược, thiên tài địa bảo cùng tài liệu luyện khí giá thị trường tới giao dịch, căn bản không trực tiếp bán. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào này hỏa bạo tiêu thụ, mà tại thiên hạ các này hỏa bạo tiêu thụ trong đó hai người trẻ tuổi tên cũng lần thứ hai vang dội truyền ra, Khí Bá Các Tông, Khôi Tông Cố Trường Hữu, này tên của hai người, vang vọng liên minh đại quân, so sánh với liên minh trong đại quân Đông Ly Xích Hoàng, còn có Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Chu Tuyết, An Lăng Quân, Giang Nhược Lâm chờ trẻ tuổi thế hệ tới, Khí Bá Các Tông cùng Khôi Tông Cố Trường Hữu hai thanh danh của người, dựa vào là không phải thực lực, mà là dựa vào khí phù sư thân phận. Thậm chí tại Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh thành lập lúc trước, Khí Bá Các Tông cùng Khôi Tông Cố Trường Hữu hai thanh danh của người cũng đã bắt đầu vang vọng toàn bộ Trung Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Khí Bá Các Tông là thiên hạ các thủ tịch luyện binh khí phù sư, đồng đãi luyện chế binh khí tốc độ so lên đồng cấp tu vi chí ít nhanh hơn gấp 5 lần trở lên, thân thủ luyện chế binh khí uy năng càng là cường đại. Đồng đãi Các Tông trước đây không lâu đã tại Cổ Thiên Tông bên trong thành công luyện chế được pháp khí, làm cho Cổ Thiên Tông bên trong một ít trưởng lão cũng theo đó xấu hổ, bởi vậy bị ngoại giới xưng là khí phách. Mà Khôi Tông Cố Trường Hữu, nguyên bản tại Cổ Thiên Tông bên trong tên chưa từng có ai biết đến, cũng không như là Các Tông, nguyên bổn chính là Cổ Thiên Tông bên trong kim bản trên cường giả. Nhưng đột nhiên có một ngày, Cố Trường Hữu tên, liền một khi vang vọng, tại toàn bộ Trung Châu chấn kinh truyền ra, đó là mấy năm trước, Linh Thiên Cốc 50 năm một lần Linh Phù Sư giải thi đấu, là cả Trung Châu việc trọng đại, toàn bộ Trung Châu Linh Phù Sư đều có thể tham gia, phân chia dược phù sư quán quân, trận phù sư quán quân, khí phù sư quán quân, ba cái quán quân, sau cùng sẽ thu được các đại thế lực, cộng đồng cung cấp kinh người phần thưởng, mà đang ở kia một hồi toàn bộ Trung Châu Việt trọng đại trong, khí bá các tông cũng có tham dự, lực áp đông đảo Trung Châu trẻ tuổi thế hệ đỉnh cấp khí phù sư, nhưng sau cùng đoạt giải quán quân, nhưng là Cố Trường Hữu, kia một hồi Trung Châu chú một việc trọng đại trong, Cố Trường Hữu luyện chế một tôn khôi lỗi xuất thế, trực tiếp đem một cái bỉ ngạn tầng thứ võ tôn cảnh cường giả một chiêu trọng thương mà đoạt giải quán quân, làm cho Cổ Thiên Tông bên trong đi theo cường giả cũng trực tiếp ngạc nhiên. Từ nay về sau Cố Trường Hữu tên, theo tên chưa từng có ai biết đến, một khi thành danh Trung Châu biết, nghe nói Cố Trường Hữu tại Cổ Thiên Tông sư phụ, biết được đệ tử tại Linh Thiên Cốc Linh Phù Sư giải thi đấu trong đoạt giải quán quân sau, trong khiếp sợ châu, kích động hưng phấn lão lệ tung hoành, đóng ngoặc vuông. Sau đó có người tò mò hỏi thăm mới biết được, Cố Trường Hữu còn có một thân phận khác, đó chính là Cổ Thiên Tông thiên hạ các người phụ trách, thiên hạ các trong khôi lỗi, đều là lấy Cố Trường Hữu dẫn đầu luyện chế, những năm gần đây luyện chế khôi lỗi vô số, uy năng kinh người, thế là, Khôi Tông Cố Trường Hữu tên cũng vang dội truyền ra, tại Cổ Thiên Tông bên trong, Cố Trường Hữu cũng triệt để trở thành trẻ tuổi thế hệ trong người nổi bật, bởi vì thiên hạ các người phụ trách tên tuổi, còn có luyện chế khôi lỗi quan hệ, Cố Trường Hữu tại Cổ Thiên Tông bên trong, cũng thậm chí từ từ tên tuổi che lại các tông, theo trình độ nào đó tới nói, Cố Trường Hữu thực lực tuy rằng còn không có Hàn Linh, Thủy Nhược Hàn như vậy tình trạng, nhưng ở toàn bộ Cổ Thiên Tông bên trong nhưng là cùng Hàn Linh chờ, bị sở hữu đệ tử tôn kính, có thể luyện chế kia khôi lỗi Cố Trường Hữu, mấy năm nay tại Thiên Hạ Các, luyện chế ra tay khôi lỗi càng là chủng loại phong phú, nhưng đều là uy năng kinh người, đã là có thể xưng là khôi lỗi tông sư. Thỉnh thoảng có các đại thế lực trong một chút có thể luyện chế khôi lỗi khí phù sư, còn có Trung Châu một chút thành danh khí phù sư cường giả đến đây Cổ Thiên Tông, hy vọng có thể cùng Cố Trường Hữu giao lưu, tư thái cực thấp, một cái thành danh khí phù sư cường giả, các đại thế lực trong có thể luyện chế khôi lỗi khí phù sư, đều là đến đây cùng Cổ Thiên Tông một người tuổi còn trẻ đệ tử giao lưu, căn này tiếp làm cho Cổ Thiên Tông bộ mặt đều là tăng mạnh không ít, ngay cả Cổ Thiên Tông bên trong các trưởng lão, đều là đối với Cố Trường Hữu vô cùng không giống nhau. Có thể nói như vậy, Cố Trường Hữu hiện tại không còn là đơn thuần Cổ Thiên Tông trẻ tuổi thế hệ đệ tử, còn có khôi lỗi tông sư thân phận. Tuy rằng Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh chờ là Cổ Thiên Tông trẻ tuổi thế hệ đệ tử nhân vật thủ lĩnh, Thiên Phú Thiên Tư Phượng Mao Lân Giác, Cố Trường Hữu tuy rằng thực lực khó mà so sánh với, nhưng còn tuổi nhỏ cũng đã có khôi lỗi tông sư thân phận, sau này sợ là tiền đồ càng thêm. So sánh với, làm cho Cố Trường Hữu tại trong tông địa vị, đã có thể nói sẽ không lại Hàn Linh chờ phía dưới, mà ở ngoại giới toàn bộ Trung Châu phía trên, Khôi Tông Cố Trường Hữu tên tuổi, thậm chí khí bá các tông tên tuổi, có thể nói, cũng là muốn tại Hàn Linh cùng Nhược Thủy Hàn chờ phía trên, bởi vì toàn bộ Trung Châu phía trên, tuy rằng Hàn Linh Nhược Thủy Hàn chờ là trẻ tuổi thế hệ bên trong nhân vật thủ lĩnh, Thiên Tư Thiên Phú Phượng Mao Lân Giác, nhưng còn có Vô Danh, Giang Nhược Lâm, Cửu Trọng Linh, An Lăng Quân, Chu Tuyết chờ cũng sẽ không tại Hàn Linh, Nhược Thủy Hàn phía dưới, mà Cố Trường Hữu cùng các tông, nhưng đều là chỉ có một, khi luyện binh cùng luyện chế khôi lỗi thủ đoạn cùng thiên phú, toàn bộ Trung Châu trẻ tuổi thế hệ không đưa ra hai. Mặt trời chiều ngã về Tây, trên bầu trời kia từng luồng mây trắng như là tơ vàng khảm một bên, sáng lạng mà nhiều vẻ, tới gần hoàng hôn, thị trường giao dịch bên trong, vẫn là có nhốn nháo ồn ào thân ảnh, náo động mà náo nhiệt, giống hệt là một cái tiểu thành, xa xa, một cái trên đỉnh núi, có chừng 20 đạo thân ảnh mà đứng, tráng chiều bao phủ, trạng người rực rỡ, đây là 20 mấy người không tầm thường bất phàm thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào lẳng lặng đứng ở đàn kia, đều là cho người ta một loại không thể khinh thường cùng lộ ra cảm giác nguy hiểm, mà giờ khắc này nếu là có Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử tại, tất nhiên là sẽ có chút vì đó kinh hô không thể, này chừng 20 cái không tầm thường bất phàm trẻ tuổi thế hệ, chính là Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Phong Tường Vũ đám người, trừ bọn họ ra bản thân liền là Cổ Thiên Tông bên trong nhân kiệt nhân vương ở ngoài, còn có một thân phận khác, đó chính là những nhân kiệt này nhân vương cũng đều là thiên hạ các thành viên nòng cốt. Mấy năm nay, Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Phong Tường Vũ chờ từng cái một tu vi đột nhiên tăng mạnh, thiên phú trực tiếp đề thăng, ở bên ngoài cũng bắt đầu có chút danh tiếng, liên minh trong đại quân, không ít người thế nhưng chờ qua Trung Châu Trường Hà, chúng ta đem đan dược cùng binh khí đều bán đi, một khi đại chiến, đối với chúng ta sợ là có chút bất lợi. Một cái 25-26 tuổi nữ tử mắt nhìn phía trước thị trường giao dịch, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mi thanh tú mắt phượng, ngọc gò má môi anh đào, coi là một cái xinh đẹp giai nhân, chính là một giai giai. Những năm gần đây, tu vi tiến bộ thế nhưng không ít, không bán ra đi, chúng ta liền cũng không đủ tài nguyên luyện chế tốt hơn. Một giai giai bên cạnh, một đạo nũng nịu truyền đến, mở miệng cũng là một cái cùng với tuổi tác không sai biệt lắm nữ tử. Chẳng qua là cô gái này y phục thế nhưng so lên một giai giai tới muốn nóng bỏng nhiều lắm. Nguyễn giáp phát thảo vô cùng độ công linh lung tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân bày ra vô di, hai tay cánh tay chỗ cổ tay, từng người treo một thanh lớn chừng bàn tay loan đao, khỏe mạnh hoàng sắc trong da, mơ hồ lộ ra một tầng phấn son chi sắc, con ngươi sáng ngời sắc bén giống như là một con mẫu báo săn. Này loại chọc giận trang phục, rất xa không cần nhìn tỉ mỉ, đều biết nữ nhân này sợ là ngoại trừ Kiều Anh Mộng ở ngoài, cũng sẽ không có người khác. Người khác coi như là mặc như vậy chọc giận, cũng tuyệt đối là xuyên không ra Kiều Anh Mộng loại này mê người độ công cùng hơi mang cùng giả khí chất. Ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn, không biết liên minh sẽ có loại nào quyết định. Mọi người trước người, một cái bình chắc khôi ngô thanh niên nam tử mắt thấy trước không gian, trong mắt thần sắc ngưng trọng. Hắn là khí bá các tông, kia rắn chắc thân thể khôi ngô, nhìn có một loại bạo tạc cảm giác mạnh mẽ, càng nhiều hơn như là một cái võ đạo tu luyện giả, mà không như là một cái linh phù sư. Các sư huynh, chúng ta đem khôi lỗi cũng bán đi, vạn nhất sáng mai liên minh cùng thiên hạ hội khai chiến, đối với chúng ta luôn luôn bất lợi đi. Một giai giai còn có chút lo lắng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cát Tông hỏi. Cát Tông mỉm cười, ngưng trọng thần sắc thu, sau đó hướng về phía bên cạnh một thanh niên nói, này hình như là chuyện của ngươi đi. Thanh niên này 20 tuổi bộ dạng, dáng người rất là đơn bạc, cái đầu cũng không cao, không phải người khác, chính là hiện tại Cổ Thiên Tông bên trong tay không có thể nhiệt Cố Trường Hữu. Chẳng qua là bây giờ Cố Trường Hữu sẽ không là lúc trước kia xanh xao vàng vọt, như là tại Cổ Thiên Tông bị ngược đời ăn không đủ no bộ dạng. Mảnh khảnh trên mặt là có chút trong suốt đôi mắt, tuy rằng Cố Trường Hữu thân thể vẫn là vậy đơn bạc mảnh khảnh, nhưng trong vô hình nhưng là có một cổ khí tràn, mang theo một loại hàm súc, khiến người ta nhìn mà có chút sinh sợ. Những năm gần đây, tại Cố Trường Hữu cầm đầu trưởng khống dưới, cộng thêm sau lưng chỗ dựa vững chắc, thiên hạ các phát triển, dùng xưa đâu bằng nay, cũng đều đã không đủ để hình dáng. Ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng bây giờ thiên hạ các có bao nhiêu tài nguyên, khôi lỗi để cho bọn họ mua đi, bán càng nhiều càng tốt. Cố Trường Hữu nhìn thị trường giao dịch, trong suốt trong hai con ngươi, bỗng dưng, nhàn nhạt hàng ý lóe ra, sâm trầm mà nói, nếu là sáng mai thật sự có người dám đối thiên hạ hội khai chiến, kia đã trở mặt, cũng không quan tâm ta nhiều trở mặt, không biết hiện tại hội trưởng người ở chỗ nào, nếu là hội trưởng tại, sợ là không tới phiên kia Đông Ly Xích Hoàng điên cùng ngang ngược đi. Kiều Anh Mộng than thở, động nhân độ công mạng diệu thân thể bước liên tục nhẹ nhàng mấy bước, sau đó dương mặt nhìn giữa không trung, thân thể mềm mại đỉnh trực một chút, làm cho nhuyễn giáp bó sát người quần áo phía dưới bộ ngực độ công càng thêm bay bổng mê hoặc. Chương 1384, chân tướng giả tưởng, yên tâm đi, đại ca không có việc gì, chờ ta đại ca trở về, kia Đông Ly Xích Hoàng liền nhảy nhót không đứng dậy, sau đó kia cái gì Quang Minh Thần Đình, cũng điên cuồng ngang ngược không được bao lâu. Một cái thân hình mập mạp nói, một kiện áo bào rộng che thân, bụng phình, trên cổ thịt tầng tầng lớp lớp, như là gợn sóng, hắn là Hắc Phán, lúc trước dập đầu phát độc thề nhận đại ca, những năm gần đây, nằm mơ đều vì lựa chọn ban đầu mà cười, nhưng những năm gần đây, Hắc Phán cũng là theo trong lòng lo lắng, nhưng kiên định tin tưởng, đại ca tất nhiên sẽ bình yên vô sự, lấy đại ca hung tàn tính cách, lại về Trung Châu ngày, tất nhiên chính là Quang Minh Thần Đình không may thời điểm. Bây giờ còn thêm một cái Đông Ly Xích Hoàng. Chấm chấm chấm. Đêm, đỉnh núi, ánh trăng ảm đạm, ngôi sao lập lòe, nguyệt ám tinh rõ ràng. Lúc này, này bốn phía ngọn núi, không gian vô cớ động lại, thực lực tu vi không đủ người, căn bản là không có cách đặt chân. Đỉnh núi, bên trong trướng bồng, quang huy lập lòe, quang mang nhu hòa, giống như ban ngày. Thời khắc này bên trong đại điện, có không thua gần 200 đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, còn có một chút thực lực khí tức không kém trung niên. Chỉ có thể đứng ở phía sau, trên lều đầu gần trước một chút, còn lại là ngồi ngay thẳng ròng rã một loạt thiên tư khí chất đều là siêu phàm thoát tục nam nữ trẻ tuổi, còn có một chút già nua lão giả cùng lão phụ nhân đang ngồi, không khỏi là nhìn như già nua, nhưng khí tức chân chính khủng bố. Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, An Lăng Quân, Chu Tuyết, Vô Danh, Minh Dung Ẩn, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng chờ Trung Châu trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu thời khắc này toàn bộ tại xếp, những thứ này thiên chi kiêu tử tề tụ nhất đường. Có khí tràn, mà lão từng hàng thương lão thân ảnh trong, Cổ Thiên Tông Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão cũng ở đây trong đó, Đại Luân giáo trường đảo đạo sĩ, Tiên Đô môn các dục trưởng lão chờ cũng đều tại nhóm, mà giờ khắc này, thu hút sự chú ý của người khác nhất, nhưng là trướng bồng trung ương nhất ghế ngồi một cái kim phát xích bào, hai mắt thần hồn hoa mỹ thanh niên, trên người lan tràn ra vô hình khí tràng, so lên Cửu Trọng Linh, Chu Tuyết, Hàng Linh chờ càng là cường đại, đóng ngoặc vuông. Coi như là thời khắc này đối mặt bên trong trướng bồng kim bằng tôn giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ không ít thế hệ trước cường giả, thanh niên này cũng đối mặt mà đúng, trong lúc mơ hồ, trong mắt còn lộ ra một cổ ngạo khí, hắn là Đông Ly Xích Hoàng, Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, gần nhất danh chấn Trung Châu, thanh danh truyền tới Cửu Châu, như mặt trời giữa trưa, toàn bộ bên trong trướng bồng bầu không khí có chút vô cớ động lại, không ít ánh mắt phức tạp, cũng có lão giả lão phụ nhân đôi mắt đóng chặt, phong khinh vân đạm, như là bốn phía hết thảy, cùng với vẫn chưa từng có bao nhiêu liên quan, như kim bằng tôn giả, thời khắc này cũng là đôi mắt đóng chặt, nghiêng dựa vào giữa lưng ghế ngồi, khí tức bình tĩnh, mắt nhìn bên trong trướng bồng đông đảo thân ảnh, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua, sau đó thanh âm truyền ra, nói, chư vị, ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn, thiên hạ hội cùng kia hoang quốc ngăn trở ta liên minh đại quân, bụng dạ khó lường, đêm nay nên có kết quả, bụng dạ khó lường sợ là do người khác, liên minh đại quân bản có thực lực tuyệt đối có thể sớm ngày thanh tẩy cảm giác tà linh, có thể ngươi một kéo lại kéo, cố ý làm cho tà linh tiến nhập hoang quốc, không phải là muốn mượn cơ tiến nhập hoang quốc đã kích thiên hạ hội cùng hoang quốc mà thôi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói thẳng hét lớn, mắt thấy Đông Ly Xích Hoàng, nói, Đông Ly Xích Hoàng, ngươi làm như thế mục đích, không phải cũng là bởi vì đồ đệ của ta Đỗ Thiếu Phủ khắp nơi áp ngươi mà thôi, thời khắc này muốn thừa dịp đệ tử ta không tại bắn tên trộm, chớ đem mọi người khi kẻ ngu si. Nghe vậy, ở đây bên trong người, có người biến sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là sớm đã thành thói quen. Đoạn thời gian này trong, Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Đông Ly Xích Hoàng chờ Đại Luân giáo người, tranh cãi cũng không phải một lần hai lần. Cổ Thanh Dương, ngươi, mặc dù đối với cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão tranh cãi đã thành thói quen, lúc này Đông Ly Xích Hoàng nghe vậy, nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão nhắc tới lúc trước khắp nơi bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế, Đông Ly Xích Hoàng trên mặt liền không nhịn được di động ra sâm lãnh chi sắc, nhưng chỉ là sát na, Đông Ly Xích Hoàng liền khôi phục bình tĩnh, không thể không nói chỉ là này tâm cảnh, cũng đã người bình thường khó mà làm được. Lúc trước ta Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh thành lập mục đích, đó chính là thanh tẩy sạch Trung Châu Tà Linh, ta không biết chư vị ngồi ở đây, vì sao có người sẽ quên mất lúc trước mục đích, làm cho ta thực sự có chút sở liệu không kịp. Đông Ly Xích Hoàng bình tĩnh trở lại, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, thần sắc than nhẹ, sau cùng ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Vô Lượng giáo, Tuệ Kiếm môn, Tiên Đô môn, còn có Huyền Minh tông trên đội hình, thanh tẩy sạch Trung Châu Tà Linh là ta liên minh đại quân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh thành lập mục đích. Cửu Trọng Linh hơi hơi ngước mắt, hiện lên thần quang đôi mắt, tựa như bầu trời ngôi sao làm người ta dời không ra tầm mắt, trên đỉnh đầu mặt có chín cái giới sẹo, giống như chín đạo thần bí phù văn lập lòe quang mang, nhìn Đông Ly Xích Hoàng, kế tục mở miệng, nói, nếu như thiên hạ hội cùng hoang quốc, có năng lực thanh tẩy sạch tà linh, chúng ta không tham dự tại sao không, không cần chú ý, cẩn thận trong vui sướng lại có người vi thanh tẩy tà linh xuất lực, thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng tại trong tai mọi người vang vọng, nghe Cửu Trọng Linh, bốn phía tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, lấy Cửu Trọng Linh tại Vô Lượng giáo địa vị, đủ để là đại biểu Vô Lượng giáo tỏ thái độ, một mực cũng là đối với chuyện này tỏ vẻ trung lập, nói đúng, nếu là thiên hạ hội cùng hoang quốc có thể thanh tẩy sạch tà linh, cũng dùng không được liên minh đại quân qua sông, chỉ sợ có người bụng dạ khó lường. Huyền Phù môn trong, một cái xinh đẹp tuyệt trần anh tuấn luân nữ tử mở miệng, hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như triêu hoa, gò má bên nhỏ hiện lê qua, vô cớ, có một cổ khí chất bức người, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử là Chu Tuyết, toàn bộ Trung Châu đều biết, Huyền Phù môn năm lần bảy lượt giúp thiên hạ hội nói chuyện, cũng là bởi vì Chu Tuyết cùng kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ phi phàm. Chu Tuyết phía sau, thời khắc này cả người áo bào rộng, nhìn như 28-29 tuổi thanh niên không nói tiếng nào, khí độ bất phàm, nhưng đôi mắt chỗ sâu, bôi qua một chút không lộ ra dấu vết ba động, hắn là Trầm Ngôn, nguyên bản tại Huyền Phù môn địa vị cũng không thấp, chẳng qua là mấy năm gần đây, không biết là nguyên nhân gì, Trầm Ngôn tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong lúc mơ hồ đã trở thành Huyền Phù môn trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh, có thể cùng Chu Tuyết hầu như bình khởi bình tọa, trước đây không lâu tranh đoạt Tịnh Tà Liên Minh minh chủ vị, Trầm Ngôn đánh bại Cổ Thiên Tông Hàng Linh, nhất cử chấn kinh Trung Châu, trở thành trận chiến ấy lớn nhất hắc mã một trong. nhìn Chu Tuyết cùng Cửu Trọng Linh, Đông Ly Xích Hoàng cười nhạt, khóe miệng giấy lên một tia vui vẻ độ cong, đôi mắt ba động quang mang, tựa như định liệu trước, nói, ta biết lo lắng của mọi người, cũng biết có người hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, bất quá ta muốn nói cho mọi người là, chân chính dụng tâm kín đáo những thứ kia ngăn trở liên minh đại quân qua sông người, chân tướng, luôn sẽ có vạch trần một ngày, đại gia tỉnh lại đi đi, suy lạp, theo thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng vung tay xích bào rung lên, trong tay áo bàn tay dò ra, sau cùng trong lòng bàn tay, có một vòng quang mang lan tràn ra, giống như thánh quang, một cổ to lớn khí tức tức khắc tự kia hào quang óng ánh bên trong ba động, không gian gợn sóng hiện lên có chút ba động, sau đó tự kia hiện lên không gian gợn sóng quang mang bên trong, có hai bóng người nổi lên, này một chốc, toàn bộ bên trong đại điện, những thứ kia đôi mắt khép hờ khí tức bình tĩnh lão giả lão phụ nhân, tự hồ là cảm giác được cái gì, bao quát kim bằng tôn giả ở bên trong, đều là đôi mắt tức khắc mở ra, ánh mắt trước tiên, đều là nhìn về Đông Ly Xích Hoàng trên lòng bàn tay lan tràn ra quang mang mà đi. Chương 1385, Tà Linh Hang Ổ, theo quang mang tràn ngập đồng thời, Đông Ly Xích Hoàng lòng bàn tay phía trên khuếch trương không gian gợn sóng phía trên, có hai bóng người hiển lộ, theo này hai bóng người xuất hiện, tức khắc sát khí lan tràn, hai bóng người một cái mảnh khảnh hắc bào trung niên, đầu đội hắc sắc bào mũ, chẳng qua là lộ ra một đôi huyết hồng đôi mắt, cái khác hắc y cổ trang đại hán, thân thể hơi mang hư ảo, đỉnh đầu có lông bờm xích sắc tóc ngắn, đôi mắt cũng tràn ngập huyết sắc quang mang. Chẳng qua là giờ phút này hai bóng người, đều là bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, toàn thân sát khí trào phóng túng, đôi mắt huyết hồng, nhưng là cũng vô pháp tránh thoát, thậm chí vô pháp thốt ra, bá bá, mắt nhìn kia lưỡng đạo bị giam cầm sát khí thân ảnh, bên trong trướng bồng ánh mắt đủ bá bá mắt thấy, khuôn mặt thần sắc đều là biến hóa không ít, trong đó cổ Thanh Dương trưởng lão, Kim Bằng tôn giả, Tà Linh, Thủy Nhược Hàng chờ ánh mắt càng là bôi qua ba động, nhìn kia lưỡng đạo sát khí thân ảnh. Cổ Thanh Dương trưởng lão bọn họ nhưng là biết, kia chính là thiên hạ hội trong một mực trong tối ẩn núp hồn tà cùng thú sát, Tà Linh thân thể, là Tà Linh, giống như thực lực đều không tục a. Bên trong trướng bồng tức khắc xôn xao, kia lưỡng đạo Tà Linh trên người lan tràn ra ngập trời sát khí, tại bên trong trướng bồng người, dễ dàng có thể cảm giác được, không sai, chính là Tà Linh. Nhìn bên trong trướng bồng mọi người thần sắc phản ứng, Đông Ly Xích Hoàng tựa hồ là vô cùng hài lòng, sau đó cười nhạt, hơi mang lãnh ý độ công hữu ý vô ý nhìn về Cổ Thiên Tông mà đi. Cổ Thanh Dương, này hai cái này Tà Linh, các ngươi Cổ Thiên Tông sợ là nhất định không xa lạ gì đi, có muốn hay không cùng đại gia nói rõ ràng. Trường Đảo đạo sĩ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, mắt lộ ra cười lạnh, nghe nói Trường Đảo đạo sĩ, bên trong trướng bồng các đại trong thế lực cường giả, cũng toàn bộ nhìn về Cổ Thiên Tông mà đi. Này có cái gì tốt nói, đại luân giáo trong tối đối thiên hạ hội ra tay, như hôm nay không thả hai người này, Trường Đảo đạo sĩ, ta và ngươi không hết. Cổ Thanh Dương trưởng lão trầm cả giận nói, đóng ngoặc vuông, kiệt kiệt. Trường Đảo đạo sĩ nghe vậy, tức khắc lớn tiếng cười lạnh, mắt thấy Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, Cổ Thanh Dương, hai cái này Tà Linh thế nhưng thiên hạ hội, một cái tên là thú sát, một cái tên là hồn tà, thiên hạ hội nói rõ tẩy Tà Linh, kỳ thực Tà Linh hang ổ liền tại thiên hạ hội, Trung Châu phía trên Tà Linh, có khả năng đều là tới từ thiên hạ hội, người Cổ Thiên Tông che chở thiên hạ hội, nói không chừng này sự tình sớm liền tin tường, mục đích chính là hy vọng làm cho Tà Linh tàn phá bừa bãi Trung Châu, sau cùng từ đó được lợi đi. Cái gì, thiên hạ hội trong có Tà Linh, toàn bộ bên trong trướng bồng ánh mắt nhìn chồng chọc tại Cổ Thiên Tông trên người, tin tức này đối với người đang ngồi tới nói, cũng không nghi ngờ là một cái sấm nổ ở trong lòng tạc nổ. Trường Đảo đạo sĩ, thả rắm chó của ngươi, hồn tà cùng thú sát chính là ta Đồ Thiếu Phủ thu phục, tuy rằng Tà Linh, nhưng chưa bao giờ tại Trung Châu làm qua cái gì khác người Việt, cùng những thứ kia Tà Linh chút nào không quan hệ, ngươi đây là rõ ràng vu oan thiên hạ hội. Cổ Thanh Dương cả giận nói, trâu bạc trắng bay lượn, đại luân giáo bắt hồn tà cùng thú sát tin tức, bọn họ ít ngày nữa đã theo thiên hạ hội truyền ra trong tin tức biết được, cũng đoán được các loại khả năng, hiện tại cũng chỉ là xác định đại luân giáo mục đích, chư vị, này đã đầy đủ chứng minh rồi, hai cái này không kém Tà Linh là thiên hạ hội, theo ta được biết, thiên hạ hội còn có mặt khác không kém Tà Linh, luôn miệng nói là muốn thanh tẩy Tà Linh hoang quốc cùng thiên hạ hội, lại mới là Tà Linh hang ổ, Cổ Thiên Tông biết rất rõ ràng hoang quốc có Tà Linh, còn muốn ngăn trở liên minh đại quân qua sông, bụng dạ khó lường, dụng ý không nói cũng rõ. Sáng mai liên minh đại quân qua sông thanh tẩy Tà Linh, ta tin tưởng mọi người trong lòng cũng phải làm ra quyết định. Đông Ly Xích Hoàng mắt hiện vui vẻ, trong mắt thần hồn lộng lẫy, Xích bào rung lên, lòng bàn tay quang mang tiến, đem hồn tà cùng thú sát lần thứ hai thu tiến tại trong lòng bàn tay. Cổ Thanh Dương trưởng lão khuôn mặt trướng hồng, muốn đối với Đông Ly Xích Hoàng ra tay tranh đoạt hạ hồn tà cùng thú sát, nhưng bị Kim Bằng Tôn giả không lưu dấu vết cản trở lại. Ha ha, thật là buồn cười châm chọc, nguyên lai thiên hạ hội mới là những thứ kia tà linh hang ổ, khó trách ngăn trở liên minh chúng ta đại quân qua sông, Cổ Thiên Tông mới là sau lưng chân chính người khởi xướng đi, thật là ngoài dự đoán mọi người a. Thiên Xà Tông trong, Xà Long Dương cười lạnh, nguyên lai thiên hạ hội mới là tà linh hang ổ, xem ra chúng ta đều bị lừa. Linh Thiên Cốc trong đội hình, một cái mây tay áo thanh niên cười lạnh mở miệng, lông mi thật dài ở đó một trương thanh nhã trên mặt, hình thành một đạo nhợt nhạt độ cong, trong suốt trong ánh mắt, có nhấp nháy rồi biến mất hào quang. Hắn là An Lăng Quân, lúc này đây cùng Huyền Phù Môn Trầm Ngôn, trở thành lúc trước tranh đoạt liên minh minh chủ trong đại chiến hai đại hắc mã một trong. Huyền Phù Môn Trầm Ngôn ở đâu trong trận chiến ấy trong Rung Động Châu, An Lăng Quân cùng Cửu Trọng Linh đánh một trận cũng là thắng bại không phân, khiến người ta chấn động. Đồn đãi, An Lăng Quân từ lúc trước phong ấn cổ địa bên trong thất bại về sau, trở lại Linh Thiên Cốc bên trong sau, đúng là chiếm được mặt khác kinh người chỗ tốt, phải thanh tẩy tà linh, thiên hạ hội cùng hoang quốc không thể nuông chiều. Bên trong trướng bồng, theo Đông Ly Xích Hoàng, Xà Long Dương, An Lăng Quân thoại âm rơi xuống, không ít phụ thuộc thế lực cũng là bắt đầu xôn xao náo động, này sự tình còn cần điều tra tin tường mới tốt. Huyền Minh Tông trong một thanh niên mở miệng, môi mỏng sắc nhạt như nước, da rất trắng rất tinh tế tỉ mỉ, một đầu tơ lụa bóng loáng hắc sắc trường phát khoát chảy như là thác nước, thư giãn dùng một căn chu sắc truy băng vén lên, một đôi sáng rực trong suốt trong con ngươi, bắn ra nhu hòa ấm áp quang mang, nhưng lại có thêm một loại từ chối người bên ngoài khí tức, chính là Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn. Nếu như thiên hạ hội chính là tà linh hang ổ, tự nhiên không thể phóng qua, nhưng này sự tình cũng có không ít nghi ngờ điểm, còn cần nhiều điều tra tin tường mới tốt. Tuệ Kiếm Môn trong, Vô Danh mở miệng, thần sắc một mực lặng im, phản phất là lãnh tuấn như băng, gò má đường nét như đao gọt, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, như là toàn thân có vô hình sắc bén phong mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau vai trên lưng cổng tam chui kim bạch hoàng đai sao trường kiếm, giống như hình quạt triển khai, vô cùng gây cho người chú ý. Minh Dung Ẩn, Vô Danh nói có lý, này sự tình cần làm tiếp một chút điều tra. Cửu Trọng Linh mở miệng, hơi hơi ngẩng đầu, màu son gấm vóc quần áo hạ, óng ánh trên da thịt mơ hồ có quang mang lưu động, như vậy rất đơn giản, nếu là sáng mai thiên hạ hội cùng hoang quốc, có thể làm cho liên minh đại quân tiến nhập tìm tòi, kết quả kia tự nhiên sẽ tin tường, nhưng nếu là hoang quốc cùng thiên hạ hội ngăn cản, kết quả kia liền không cần nói cũng biết. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt đảo qua bên trong trướng bồng mọi người, mờ mịt, thần sắc trầm xuống, một cổ hàm nghĩa tự thể nội vô hình ba động mà ra, thanh âm trầm nói, ta lấy tịnh tà liên minh minh chủ thân phận mật lệnh, sáng mai liên minh đại quân qua sông thanh tẩy tà linh, ai dám ngăn trở, giết không tha. Hy vọng chư vị không nên quên tịnh tà liên minh thành lập ước nguyện ban đầu, cũng đừng quên, ta còn là tịnh tà liên minh minh chủ. Nghe vậy, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Minh Dung Ẩn còn có vẫn chưa từng tỏ thái độ Giang Nhược Lâm sắc mặt ám động, sau cùng cũng không nói gì. Thiên hạ hội trong có tà linh tồn tại, theo Cổ Thiên Tông thái độ trong trên cơ bản đã chứng thực, điều này làm cho trong lòng bọn họ coi như là tin tường. Đông Ly Xích Hoàng có lẽ là muốn mượn cơ hội chèn ép hoang quốc cùng thiên hạ hội, lúc này cũng không khỏi không là cố kỵ. Tà linh tàn phá bừa bãi, cái khác Bắc Châu bị hại nặng nề, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp thiên địa, máu chảy thành sông, nguyên do Trung Châu trên tà linh, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Nếu là sáng mai có người đối thiên hạ hội ra tay, chính là cùng Cổ Thiên Tông là địch, bất kể là ai, ta Cổ Thiên Tông cũng sẽ không khách khí, ở đây trước cùng chư vị nói tiếng xin lỗi, sáng mai một khi động thủ, Cổ Thiên Tông tự nhiên sẽ không khách khí. Kim Bằng Tôn giả đứng dậy, mắt nhìn bên trong trướng bồng mấy cái lão giả cùng lão phụ nhân hơi hơi ôm quyền, nguyên bản khí tức gió êm sóng lặng, thời khắc này trên người một cổ khí tức vô hình ba động, nhưng là lộ ra một cổ vô pháp che giấu bá đạo cùng ác liệt, sau đó xoay người rời đi. Chương 1386, Tà Linh huyết phách, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Tà Linh, Thủy Nhược Hàn chờ đứng dậy, theo đuôi Kim Bằng Tôn giả mà đi. Hô, Huyền Phù Môn trong, Chu Tuyết đứng dậy, ánh mắt tự bên trong trướng bồng trên người mọi người đảo qua, hàm răng khẽ mở, nói, này sự tình còn cần tra rõ ràng, nếu là sáng mai có người đối thiên hạ hội ra tay, ta Huyền Phù Môn cùng thiên hạ hội cộng đồng tiến thối. Sư muội, này sự tình chúng ta phải cần cùng trong môn thương lượng mới tốt đi, thiên hạ hội trong có tà linh tồn tại, đã là không thể phủ định sự thực, lẽ nào chúng ta Huyền Phù Môn muốn cùng Tà Linh làm bạn sao? Chu Tuyết bên người Trầm Ngôn đứng dậy, mắt nhìn Chu Tuyết nói, ta sẽ không mang theo Huyền Phù Môn cùng Tà Linh làm bạn, ta tin tưởng Thiên Hạ Hội, lúc này đây xuất sơn môn, Huyền Phù Môn do ta làm quyết định, ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi trở về trong môn làm cho trưởng lão đoàn làm quyết định. Chu Tuyết mắt nhìn Trầm Ngôn, nhưng ánh mắt chẳng qua là nhàn nhạt liếc một mắt, sau đó chính là bóng hình xinh đẹp xoay người, không chút do dự xoay người rời đi. Sư muội, ta chính là tùy tiện nói một chút, tự nhiên là cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Trầm Ngôn mắt mang mỉm cười, kia hẹp dài trong tròng mắt, một luồng âm hàn chi sắc không lưu dấu vết bôi qua. Hai cái Huyền Phù Môn trong lão nhân, trong song mâu ánh mắt cũng là có chút phức tạp, nhưng chưa từng lưu lại, theo Chu Tuyết rời đi. Xem ra Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông là quyết định cùng Thiên Hạ Hội cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn cùng chúng ta toàn bộ liên minh là địch. Nhìn Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn rời đi, Trường Đảo đạo sĩ hơi hơi cười lạnh, bên trong trướng bồng không ít ánh mắt phức tạp, từng người trong lòng có ý nghĩ, những thứ kia Tà Linh khẳng định cùng Thiên Hạ Hội có quan hệ, khó trách mấy năm nay Thiên Hạ Hội phát triển nhanh như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày mai là có thể triệt để thanh tẩy Tà Linh, bên trong trướng bồng cũng không ít dựa vào Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông thế lực, bắt đầu lần thứ hai náo động, ý muốn là cùng Đại Luân Giáo chờ đánh thành một khối, tỏ vẻ trung tâm. Đêm, Nguyệt ám tinh rõ ràng, quần sơn trong, khí tức trào động, hạo hạo đảng đảng sóng người trào động, có phi hành yêu thú bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn người làm sao xuất phát? Nghe nói vừa mới liên minh đại hội, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đã là cùng liên minh rạn nứt, sáng mai khả năng còn có thể cùng chúng ta giao thủ. Ta còn nghe nói, những thứ kia Tà Linh hang ổ, khả năng liền tại Thiên Hạ Hội, quần sơn bên trong, nghị luận xôn xao nhao nhao. Giữa không trung, hạo hạo đảng đảng không ít thân ảnh lướt không rời đi, làm cho toàn bộ sơn mạch trung bầu không khí vô cớ căng thẳng. Đại Luân Giáo sáng mai tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cảm giác mục đích gì sợ là không chỉ có chỉ là muốn đối phó Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc đơn giản như vậy. Truyền âm thông tri trong tông chuẩn bị sẵn sàng. Trên ngọn núi, Kim Bằng tôn giả kim sắc áo bào rộng khẽ động, đôi mắt ba động kim quang. Vâng, có Cổ Thiên Tông cường giả gật đầu đáp, thân ảnh nhất thời phá không rời đi. Đóng ngoặc vuông, bóng đêm như nồng đặc mặt nghiêng mực, thâm trầm được hóa không ra, Nguyệt ám tinh rõ ràng trên bầu trời, tô điểm lóe sáng đầy sao. Tuyết Nhi, bằng vào chúng ta Huyền Phù Môn cùng Thiên Hạ Hội quan hệ, vì Thiên Hạ Hội làm đã đủ nhiều, lúc này đây cùng Thiên Hạ Hội cộng đồng tiến thối, đối mặt toàn bộ liên minh đại quân, hơi bất cẩn một chút, liền đem ta Huyền Phù Môn cũng đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa. Kia Đỗ thiếu phủ là không tầm thường, nhưng cùng ngươi cũng không từng có nhiều quan hệ, theo ta được biết, kia Đỗ thiếu phủ tại trong Thiên Hạ Hội hồng nhan cũng không ít, huống chi kia Đỗ thiếu phủ hiện tại không rõ sống chết, tung tích không rõ, chắc còn ở bị ma giáo cùng Quang Minh thần đình truy sát, bộ dáng như vậy, thật đáng sao. Ngươi là Huyền Phù Môn tiểu thư, trưởng môn có ý đưa ngươi tiếp nhận chức vụ Huyền Phù Môn đời tiếp theo chức trưởng môn, ngươi có trách nhiệm vì toàn bộ Huyền Phù Môn suy nghĩ. Trên ngọn núi, nhàn nhạt tinh huy vung vãi, một cái lão phụ nhân tại Chu Tuyết bên cạnh nói, lão thái già nua trên khuôn mặt, đôi mắt sáng sủa như sao. Chu Tuyết nhìn bóng đêm bầu trời, dáng người thon dài, sắc mặt như bạch ngọc, quay đầu lại ngước mắt, đối với bên cạnh lão phụ nhân nói, trưởng lão, ta biết ta đang làm cái gì, cũng biết hơi bất cẩn một chút, liền đem Huyền Phù Môn đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa, ta tin tưởng thiếu phủ không có việc gì, một ngày nào đó sẽ trở về Trung Châu, nếu là có một ngày Huyền Phù Môn có nguy cơ, ta tin tưởng không cần ta mở miệng, thiếu phủ cũng sẽ như ta đây giúp ta, thậm chí càng thêm, thỉnh trưởng lão tin tưởng ta, ngươi nha đầu kia, lão phụ nhân than nhỏ, nhìn Chu Tuyết, nói nhỏ, chỉ mong ngươi nha đầu kia làm những thứ này, kia Đỗ thiếu phủ đều có thể biết, cũng hy vọng như ngươi mong muốn nữa, kia Đỗ thiếu phủ có thể một ngày kia trở về Trung Châu, lấy thiên phú của hắn, đến lúc đó vậy cũng sẽ không lại Đông Ly Xích Hoàng phía dưới, có thể có một phen thành tựu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngọn núi, u cốc, nhàn nhạt sát khí tràn ngập, sưu, một cái xích bào kim phát thanh niên xuất hiện ở trong cốc, rõ ràng là Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, ào ào, theo Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện, trong cốc tức khắc có một cổ sát khí lan tràn ra, cùng với đồng thời một cổ hắc vụ vòng xoáy tái hiện, một đạo hắc huyết sắc thân ảnh nhất thời tái hiện, thân ảnh ấy tuy rằng ngưng thật, nhưng cũng hơi mang có chút hư ảo, một đôi huyết sắc đôi mắt, tại đây tĩnh mịch thâm cốc trong, khác thường khiếp người, tự kia hắc huyết sắc trong thân thể lan tràn ra khí tức có thể động lại hư không, sẽ không có ta chuyện gì đi, ta phải làm đã làm xong. Hắc huyết sắc thân ảnh mắt thấy Đông Ly Xích Hoàng, huyết hồng sắc trong sông mâu hiện lên ba động, đích xác không có việc của ngươi, tìm địa phương ẩn giấu đi. Đông Ly Xích Hoàng từ tốn nói, hắc huyết sắc thân ảnh mắt nhìn Đông Ly Xích Hoàng, nói, trong khoảng thời gian này, ta tổn thất thế nhưng không ít, huyết phách, ngươi theo Lôi Châu chạy ra, là ta giúp ngươi tại Trung Châu đặt chân, trong khoảng thời gian này các ngươi tổn thất không ít, nhưng đừng cho là ta không biết, liên minh đại quân cũng đã chết người nhiều như vậy, các ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít, tu vi của ngươi thế nhưng cũng tiến bộ không ít. Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy kia hắc huyết sắc thân ảnh, thần hồn hoa mỹ đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó bàn tay vung lên, chưởng trong lòng có một vòng quang mang lan tràn ra, không gian gợn sóng hiện lên có chút ba động, tự kia hiện lên không gian gợn sóng quang mang bên trong, có hai bóng người nổi lên, huyết sắc khí tức, tức khắc trào ra, hai cái này là ngươi muốn người, tu vi thế nhưng không yếu, nhớ kỹ, tìm địa phương ẩn giấu, trong khoảng thời gian ngắn không nên xuất hiện, thoại âm rơi xuống. Đông Ly Xích Hoàng đem trong lòng bàn tay hai bóng người trực tiếp giao cho gọi là huyết phách người, thân ảnh cũng sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy tung tích. Kiệt kiệt, mắt nhìn Đông Ly Xích Hoàng biến mất thân ảnh, huyết phách trong miệng âm lệ cười một tiếng, sau đó nhìn trong tay chưởng khống hai bóng người, huyết hồng sắc đôi mắt lộ ra có chút tham lam, thân ảnh cũng sau đó tiêu thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gào gừ, Bách Vạn Đại Sơn trước, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên bờ, yên tĩnh trong đêm tối. Thỉnh thoảng có kinh người thú hống vang vọng, ào ào, bát ngát 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà trên, cũng không thời gian có khổng lồ yêu thú thả người nhảy ra, sau đó một đầu kích động tiến lên mặt nước bên trong, kích thích sóng lớn ào ào tịch quyển, bóng đêm mê mang, thú hống không dứt, vô cớ làm cho thời khắc này hội tụ tại Bách Vạn Đại Sơn cùng Trung Châu Trường Hà trên thiên hạ hội cùng Hoang Quốc Đại Quân, sắc mặt lộ ra ngưng trọng cùng khẩn trương, lâm thời dựng trên lều bên trong, thời khắc này không ít thân ảnh ngồi trên trong đó. Đều là hơi mang ngưng trọng, không người mở miệng, ánh mắt mọi người đều là rơi vào thời khắc này trên lều đầu ngồi ngay ngắn Đỗ Vân Long trên người. Đỗ Vân Long đôi mắt khép hờ, trong tay có một khối tinh tức ngọc giản lập lòe quang mang, sau đó từ từ ảm đạm, sau cùng ngọc giản rạn nứt vỡ vụn, xùy xùy theo sát Đỗ Vân Long đôi mắt mở ra, trong mắt lôi quang ba động, ánh mắt đảo qua trướng bồng mọi người, từng đạo thân ảnh quen thuộc tái hiện. Giờ phút này bên trong trướng bồng, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Diệp Tử Tâm, Lý Tuyết, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Tào Úc, Hoa Phồn Không, Hàng Hâm, Quách Khôn, Mạnh Lai Tài chờ toàn bộ ở trong đó. Ngoài ra còn có hiện tại Hoang Quốc Vương tại nhóm, Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng Lão Gia Tử, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ vương giả, còn có Âu Dương Lăng, Nguyên Sang Sang, Vạn Vân Các Vạn Tam Bàn, Mục Gia Bảo Mục Minh Thanh cùng Mục Chính Hạo, đều tại bên trong trướng bồng một phương. Thời khắc này có không ít thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, mỗi một người đều rất cường đại, an tĩnh đứng trang nghiêm ngồi. Tối vi gần trước một chút là một cái bất nhiễm khói lửa nhân gian nữ tử, mỹ lệ trong hai con ngươi có nhàn nhạt quang mang nở rộ. Tại đây cô gái bên cạnh một cái siêu phàm thoát tục thanh niên, trên người khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà. Bọn họ là Thiên Vũ Học Viện Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, bên cạnh còn có Quỷ Oa Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu, Hắc Ưng Đường Ngủ, Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ, Ngô Thanh Phong Trương Vĩ, Tôn Trí các loại. Thời khắc này, thậm chí thời khắc này bên trong trướng bồng, còn có không ít xa lạ thân ảnh. Nói là xa lạ, nhưng những người này cùng Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ tựa hồ quan hệ không giống bình thường, mà bọn họ cũng chính là ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện nguy nan lúc, đến đây cứu viện Tiêu Minh Vương, Bôn Lôi Vương, Đoạn Hồng Vương, Hữu Quốc Vương, Dạ Tinh Vương nhóm cường giả. Bọn họ tuy rằng vô pháp cùng những thứ kia môn phái lớn trưởng lão cường giả so sánh với, nhưng ở một phương cũng là có uy danh hiển hách nhân vật, mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, vậy đều là lúc trước theo Thiên Vũ Học Viện bên trong đi ra. Thời khắc này Hoang Quốc có khó khăn, Thiên Vũ Học Viện cùng Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, trong lòng mọi người nắm chắc, đều là đến đây tương trợ. Đỗ Vân Long mắt nhìn thời khắc này bên trong trướng bồng mọi người, hít thở sâu một cái, toàn thân có sát phạt chi khí từ từ lan tràn ra, nói, chư vị, Cổ Thiên Tông vừa mới truyền đến tin tức, Đông Ly Xích Hoàng chờ quyết định sáng mai qua sông, rốt cuộc đã tới. Đỗ Vân Long bên cạnh, một cái trang phục chọc giận nữ tử thần sắc hơi trầm xuống, không linh trong sông mâu trong ánh mắt, cũng có lôi quang lập lòe, vậy đánh đi. Bên trong trướng bồng, không ít thân ảnh khí tức trào động, trên đầu, Dược Tôn Y Vô Mệnh thần sắc hơi động, nhẹ giọng nói, Tịnh Tà Liên Minh thế lực quá mạnh, vô luận là cường giả vẫn là đại quân số lượng, còn có căn cơ, chính diện giao chiến, chúng ta cũng sẽ không là đối thủ. Thoại âm rơi xuống, nghe vậy, một bên Mộ Dung U Nhược cũng lộ ra vẻ cười khổ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều sẽ mất đi tác dụng. Tục ngữ nói, nhất lực hàng thập hội, Tịnh Tà Liên Minh có toàn bộ Trung Châu các đại sơn môn cường giả, Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc, mới bao nhiêu năm căn cơ, chân chính động thủ, cũng chỉ có thể là có chút vô lực. Chương 1387, Chí Tôn Hàng Lâm, chúng ta không địa phương có thể lui, Đông Ly Xích Hoàng những người đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có thể đánh một trận đến cùng. Diệp Tử Câm mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ lành lạnh, sắc mặt hơi trầm xuống, đương nhiên chỉ có đánh một trận, bất quá chúng ta cũng muốn tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất đến cuối cùng một bước, Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc căn cơ cần bảo lưu, mấy năm nay chúng ta tân tân khổ khổ để giành được cơ nghiệp, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó thiếu phủ trở về, chúng ta cũng không có biện pháp khai báo. Dược Tôn Y Vô Mệnh lão thái trên mặt, sắc mặt cũng băng lạnh, mắt thấy bên trong trướng bồng mọi người, nghiêm mặt nói, Vân Long, Tiểu Mạn, U Nhược, Tử Câm, Sáng Mai Chính nếu như đến cuối cùng thời khắc, các ngươi mang theo Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội căn cơ đi, các ngươi không phải lùi bước, đại trượng phu co được giảng được, một ngày kia chờ thiếu phủ trở về, đến lúc đó tất nhiên có thể gấp 10 lần hoàn lại, mà chúng ta chút lão gia hỏa, dù sao cũng sống thời gian không ngắn, cho dù chết, cũng không thần mã đáng tiếc. Dược Lão, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, U Nhược, Diệp Tử Câm chờ nhìn bên người Dược Tôn Y Vô Mệnh, ánh mắt hiện lên rung động, này một lão già, theo lúc trước Thiên Hạ Hội hai bàn tay trắng thời gian, một mực phụ trợ Thiên Hạ Hội đến bây giờ tình trạng, có thể nói, không có Dược Tôn Y Vô Mệnh, sẽ không có bây giờ Thiên Hạ Hội, mà bây giờ, lão nhân này sau cùng, còn đang vi Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc nghĩ đường lui, đưa mình vào không để ý, này một phần tình, làm cho thời khắc này toàn bộ bên trong trướng bồng cường giả, cũng trở nên động dung, sau đó bên trong trướng bồng, một mảnh trầm mặc, Sáng Mai nếu là một khi khai chiến, khi đúng là một hồi ngập trời huyết chiến, đại gia cũng đừng quá nặng nề, chí ít chúng ta còn có Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn này hai đại minh hữu tại, chúng ta cũng không phải một mình tác chiến. Đỗ Vân Long nói với mọi người đạo, sắc bén sát phạt trên mặt, bài trừ có chút vui vẻ. Chấm chấm chấm. Đêm, Hoang Quốc, Thạch Thành, bóng đêm bao phủ, hiện tại bát ngát Thạch Thành, nhưng là khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, Thạch Thành nguyên bản rậm rạp nhân khẩu, thời khắc này nhưng là thiếu hơn phân nửa, càng nhiều hơn chẳng qua là để lại người già trẻ em, trẻ tuổi người tu hành, đều đã nhắm tới chiến trường, ý muốn ngăn trở Tịnh Tà Liên Minh đại quân tiến nhập, không thể không nói là, Hoang Quốc đại quân vẫn chưa từng yêu cầu Thạch Thành cư dân nhắm tới chiến trường, mà là Thạch Thành cư dân chủ động yêu cầu, nếu không phải là Đỗ gia ngăn cản, lão nhân cùng thiếu niên cũng muốn tranh nhau nhắm tới chiến trường mà đi, khẩn cầu trời cao phù hộ, Hoang Quốc binh sĩ có thể đẩy lùi kia Tịnh Tà Liên Minh chiến thắng trở về, bảo hộ ta Hoang Quốc thiên thu muôn đời. Trong Thạch Thành, không ít địa phương, có lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em tề tụ, đốt hương dập đầu, bọn họ vô pháp nhắm tới chiến trường, chỉ có thành tâm khẩn cầu trời cao bảo hộ. Đóng ngoặc vuông. Những năm gần đây, Hoang Quốc Đỗ gia thương cảm dân chúng, đối với dân chúng bình thường, cũng không thu bất kỳ sưu cao thuế nặng, đối với thương gia cũng chỉ là thu lấy số ít thu nhập từ thuế, còn thường xuyên cứu tế nghèo khó. Tại Hoang Quốc bảo hộ hạ, toàn bộ Hoang Quốc địa giới đều là quốc thái dân an, sinh hoạt càng ngày càng tốt, ngay cả khi lấn đi lũng đoạn thị trường, lấy cường khi lấn yếu sự tình, cũng thiếu phát sinh. Sở hữu Hoang Quốc thần dân đều biết, đây là Hoang Quốc Đỗ gia hoàng thất công lao, là Hoang Quốc bảo hộ, mới có như vậy sinh hoạt. Thời khắc này Tịnh Tà Liên Minh muốn đi vào Hoang Quốc, chú định sẽ máu chảy thành sông, đi qua chỗ sợ là đều muốn hóa thành tro tàn, bị san thành bình địa. Sở hữu Hoang Quốc thần dân đều là cường liệt phản đối, ánh trăng nhàn nhạt, tinh huy lập lòe. Tại này dạng dưới bóng đêm, hai bóng người lặng yên xuất hiện ở Hoang Quốc trên Thạch Thành không gian. Hai bóng người là một già một trẻ. Trẻ tuổi là một cô gái, mặc thanh sắc váy dài, chỉ phải 25-26 tuổi bộ dạng, thanh sắc làn váy theo gió bay, đen như mực sợi tóc buông xuống kiều đồn chỗ, tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục, tuổi già chính là cả người váy trắng quần áo bà lão, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng trôi nổi giữa không trung lộ vẻ được có chút mạnh mẽ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết năm tháng thương tan, thiếu cảnh tiểu thư, đây là Thạch Thành, nhìn phía dưới bát ngát Thạch Thành. Bà lão nhẹ giọng đối với bên cạnh siêu trần thoát tục nữ tử nói, nhìn như tang thương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt ở trong màn đêm lại thâm thúy có thần, Minh nãi nãi, ta cảm thấy, đây là ca ca từ nhỏ đến lớn địa phương. Nữ tử váy xanh khẽ động, con ngươi lóe sáng động nhân, không ngừng nhìn bốn phía, tự hồ là đối với hết thảy đều tốt. Như vậy một cái địa phương nhỏ, có thể đi ra kia thanh niên, nơi này không tầm thường. Bà lão cũng là hơi mang tò mò nhìn bốn phía, sau đó hiền hòa nhìn nữ tử, hơi lộ ra dáng tươi cười. Hắn là ca ca ta, cái này cũng không kỳ quái. Nữ tử ngẩng đầu, con ngươi nhìn bà lão, ánh mắt kiên định, khuôn mặt vui vẻ nhộn nhạo, cười có thể khuynh thành, sau đó ánh mắt đảo qua phía dưới bao la thạch thành, ánh mắt khẽ động, nói, không ít người đang cầu khẩn trời cao, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Di, ngược lại ngoài ý muốn a. Bà lão nhìn về phía trước, kia bát ngát hùng vĩ trong hoàng cung, thời khắc này hắc sắc dưới màn đêm, cũng có hào quang xung thiên, giống như trăng sáng, hào quang phóng thích. Nghe vậy, theo bà lão sở vọng phương hướng, váy xanh nữ tử siêu trần thoát tục trên mặt, không linh đôi mắt cũng nhìn về phía trước trong hoàng cung, ánh mắt tựa như ngôi sao lập lòe, môi đỏ mọng khóe miệng động, nói nhỏ, Minh nãi nãi, giống như cùng ngươi có quan hệ, tự hồ còn có bất tử thảo khí tức, ngược lại kỳ quái. Bà lão mỉm cười, nhìn phía trước, thân ảnh nhất thời lướt ra, tiếp theo một cái chớp mắt, kia nhìn như tuổi già sức yếu thân ảnh, rõ ràng là đến hoàng cung trước, váy xanh nữ tử cười một tiếng, trong ánh mắt, mang theo một chút mong đợi, mang theo có chút khẩn trương, cũng mang theo có chút kích động cùng hưng phấn, còn có tràn đầy tưởng niệm, thì thào nói nhỏ, cha, ca ca, Thiếu Cảnh tới tìm các ngươi sẽ ở trong nhà chờ ta sao, ta rất nhớ các ngươi, thì thào thoại âm rơi xuống, váy xanh nữ tử bóng hình xinh đẹp cũng hư không tiêu thất tại giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, váy xanh nữ tử thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là đến Hoang Quốc Hoàng Cung trước bà lão bên cạnh, Thiếu Cảnh tiểu thư, chúng ta đến, nhưng theo trong tộc lấy được tin tức, ca ca ngươi tiểu tử kia, tự hồ là đã mất tích, cha ngươi cũng một mực chưa từng xuất hiện. Bà lão nhìn váy xanh nữ tử, già nua trên mặt, ánh mắt mang theo từ ái. Váy xanh nữ tử không nói gì, mắt nhìn phía trước bao la trong hoàng cung một mảnh dãy núi nhỏ, nơi đó cũng là hào quang lập lòe chi địa, có năng lượng tràn ngập, bốn phía nhộn nhạo hoàng cung long khí, ào ào, không gian hiện lên một loại kỳ lạ ba động. Váy xanh nữ tử như là phát hiện cái gì, từng bước hoành không mà đi, chậm chậm cất bước về phía trước, tiến nhập Hoang Quốc trong hoàng cung. Hoang Quốc hoàng cung có thánh trận thần đồng chân thanh thuần bố trí trận pháp, người xa lạ muốn xông vào, có thể nói cho dù là võ vực cảnh cũng căn bản không nếu muốn. Lúc này này siêu trần thoát tục váy xanh nữ tử, nhưng là liền như vậy gió êm sóng lặng tiến nhập trong hoàng cung, hẳn là lão gia hỏa kia hậu nhân bố trí phù trận đi, cũng không tục. Bà lão nhìn Hoang Quốc hoàng cung bốn phía, sau đó thân ảnh cũng trực tiếp tiến nhập trong hoàng cung, cũng không có mang lên bất kỳ một tia ba động. Chương 1388, còn có ta tại. Hoang Quốc trong hoàng cung, váy xanh siêu trần thoát tục nữ tử chậm chậm bay ngang qua bầu trời, khuôn mặt trang nghiêm, trong óc nàng có ấn tượng, chính là này một cái biên thùy tiểu thành, một thiếu niên từ nhỏ bị người cười nhạo châm chọc vi kẻ ngu si, Đỗ gia ở ngoài, nguyên bản hoang sơn, đã hào quang ngút trời, năng lượng tràn đầy, phong ấn cấm chế bên trong, đó là động minh thảo cùng bất tử thảo hai đại bảo vật tại tươi tốt sinh trưởng, vi thạch thành mang đến chỗ tốt to lớn, chính là chỗ này. Váy xanh nữ tử thân ảnh rơi vào Đỗ gia ở ngoài, phản phất là lần nữa thấy được một thiếu niên một mình ngồi hoang sơn, chịu đựng hết thảy cười nhạo châm chọc, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, lộ ra đối với hết thảy cười nhạo châm chọc không để ý cùng đạm mạc, đau nhức, làm sao sẽ như thế đau nhức, đột nhiên, váy xanh nữ tử ngực bỗng nhiên co lại, ngực đau nhức, giống như đau xoắn, mắt nhìn trước người kia hào quang ngút trời, năng lượng tràn đầy chỗ, bóng hình xinh đẹp một bước ngang qua không gian, trực tiếp bước vào, kia lợi hại phong ấn cấm chế, không giống người thường, chính là thánh trận thần đồng chân thanh thuần bố trí, có thể thời khắc này, này váy xanh nữ tử nhưng là còn như chỗ không người, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, không mang theo bất kỳ một tia ba động, phong ấn cấm chế bên trong. Hai cây linh thảo bao trùm cả ngọn núi, tươi tốt trưởng thành phô thiên cái địa, hào quang ngút trời, sóng năng lượng, tràn ngập toàn bộ thạch thành. Váy xanh nữ tử hướng đi đỉnh núi trung ương nhất, một bước trung lên, khi đi đến bất tử thảo cùng động minh thảo gốc rễ, mò xuống thân thể, đầu ngón tay nâng lên một thanh bùn đất, trong suốt trong song mâu một mảnh ướt át, hai hàng nước mắt không ngừng được xẹt qua kia tuyệt thế khuôn mặt, một giọt chậm chậm trụy lạc, ca ca, vì ta có thể sống. Ngươi thừa nhận rồi bực nào cực khổ, váy xanh nữ tử thì thào mở miệng, lòng như đao cắt, này trong đất bùn, nàng có thể cảm giác được tới từ chưa từng thấy qua ca ca khí tức trên người, còn có kia vô cùng đau đớn, Thiếu Cảnh tiểu thư, đừng thương tâm, ca ca ngươi tiểu tử kia sau cùng còn sống. Bà lão thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở váy xanh cô gái phía sau, nhìn váy xanh nữ tử, thâm thúy đôi mắt rất là đau lòng. Minh nãi nãi, ta không có thương tâm, ta là tại vui vẻ. Váy xanh nữ tử cầm trong tay một thanh nâng bùn đất, thu vào trong túi càn khôn, dịu dàng đứng dậy, ướt át đôi mắt hiện lên vui vẻ, nói, ta cảm thấy hết thảy, ca ca mai táng ở đây, nhưng tại đây kỳ tích trọng sinh, còn thu được chỗ tốt to lớn, đây chính là cái kỳ tích. Bà lão nhìn bốn phía đỉnh núi tươi tốt động minh thảo cùng bất tử thảo, cũng theo đó vô cùng kinh ngạc. Hoàng cung trung ương, Đỗ gia, cất giữ nguyên bản Đỗ gia bộ dạng, để lại mảng lớn phía sau núi. Một lát sau, váy xanh nữ tử xuất hiện ở Đỗ gia phía sau núi, đôi mắt mang theo vui vẻ, tựa như là gặp lại thiếu niên kia lại núi này trưởng thành, thỉnh thoảng cùng một lôi thôi bạch phát lão giả, xuyên qua rừng núi bên trong, nhào cá thịt nướng, lộ ra chất phát khuôn mặt tươi cười, bóng hình xinh đẹp chậm chậm cất bước, váy xanh nữ tử đôi mắt mang theo vui vẻ, đến lúc cuối cùng váy xanh nữ tử xuất hiện ở Đỗ gia một tòa đơn độc đình viện trước, nhưng là nhìn cửa đình viện, bóng hình xinh đẹp vì đó đình trệ, tọt kẹt, tê, sau đó đẩy ra đình viện, váy xanh nữ tử tiến vào bên trong, giản dị thuần trắng u tĩnh đình viện ngược lại vô cùng rộng rãi, tựa hồ giống như đã từng quen biết, trong đình viện, chỉ có một thanh dựa lưng ghế mây, nhưng chính là nhìn này dựa lưng ghế mây, váy xanh cô gái đôi mắt cũng đã bị ướt át gặm nhấm, váy xanh nữ tử thân thể rung động, tựa hồ là thấy được một cái trung niên cùng một thiếu niên đối với nguyệt mà ngồi, một lớn một nhỏ, cô độc không nói, chỉ có đối với cờ quảng cáo rượu nguyệt, bọn họ sở vọng địa phương, chính là nàng đi ra phương hướng, kia từng bức họa ở trước mắt triển khai, váy xanh nữ tử có thể cảm giác được kia một màn như là sáp nhập vào linh hồn, chân chính cảm động lây, đóng ngoặc vuông, tí tách, trong sông mâu, nước mắt cũng động, một giọt nước mắt, không ngừng theo kia tuyệt thế trên gương mặt xẹt qua, trong lòng đau nhức, đó là không cách nào hình dung đau nhức, phảng phất là có cái gì tại xoắn bản thân tâm. Yên lặng nhìn kia một thanh cô độc dựa lưng ghế mây, váy xanh nữ tử đã nước mắt như nước tuôn trào. Ai? Bà lão đứng tại váy xanh cô gái phía sau, không có đi gần, già nua trên mặt, thần sắc hơi hơi khẽ thở dài một tiếng. Cha, ca ca, thiếu cảnh hồi tới tìm các ngươi. Váy xanh nữ tử đôi mắt nóng bỏng, thân thể mềm mại rung động, cũng không còn cách nào nhẫn nại, thả tiếng thở nhẹ, thanh âm chậm chậm quanh quẩn. Này u tĩnh trong đình viện, thanh âm hạ xuống, nhưng không người hưởng ứng. Sưu sưu, thanh âm này, tại vốn là thảo một giai binh hoang quốc trong bầu không khí, rốt cục kinh động Đổ gia người, lần lượt từng bóng người, tức khắc lướt không rơi vào bên ngoài đình viện, đây là không ít Đổ gia lão giả, thời khắc này Đổ gia trẻ tuổi thế hệ, đều đã nhắm tới Trung Châu Trường Hà, trước là một cái 50 tuổi tả hữu, lộ ra anh khí 50 lão giả, thân ảnh hạ xuống, tức khắc lướt vào bên trong đình viện, chính là Đổ gia chủ Đổ Chấn Võ, người phương nào tự tiện xông vào ta Đổ gia. Có lão giả gầm lên, lần lượt từng bóng người trào tiến đình viện, tức khắc đem thời khắc này trong đình viện hai bóng người vô hình súng lại lên, bà lão bất vi sở động, chẳng qua là đứng tại váy xanh cô gái phía sau, váy xanh nữ tử đã dừng nước mắt, chậm chậm xoay người, một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, tại tinh huy chiếu rọi dưới, xuất hiện ở Đỗ gia lão nhân cùng Đỗ Chấn Võ trong mắt, thiếu phủ, mà khi nhìn thấy kia một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, rõ ràng là một cái siêu trần thoát tục nữ tử. Nhưng là làm cho sở hữu Đỗ gia lão nhân chấn kinh ngốc trệ, mặt kia quá giống, bất quá nhìn kỹ lại, ngược lại có thể phân biệt ra được, đó cũng không phải thời khắc này sở hữu Đỗ gia người đều ở đây cầu khẩn Đỗ gia tam thiếu, mà là một cái không gì sánh được tương tự nữ tử, hết lần này tới lần khác còn tuyệt mỹ thoát tục, kia váy xanh nữ tử tương tự như vậy, làm cho sở hữu Đỗ gia lão nhân ngốc trệ, trong lúc mơ hồ cảm giác, tự hồ trong này, hẳn là có quan hệ thế nào, bằng không. Thế gian làm sao sẽ tương tự như vậy người, ngươi? Ngươi là, thời khắc này, Đỗ Chấn Võ ngốc trệ qua đi, thân thể bỗng nhiên phát run, đối với lão tam sự tình, hắn biết đến không nhiều, nhưng những năm gần đây, Đỗ Chấn Võ cũng trong lúc mơ hồ biết một chút, đặc biệt lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bị moi tim quay về, không ít chuyện, coi như là Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói gì, hắn cũng có thể đoán ra không ít, váy xanh nữ tử nhìn Đỗ Chấn Võ, ướt át đôi mắt chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên dịu dàng cúi người, cung kính hành lý, nói, chất nữ Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, thấy qua đại bá, thiếu cảnh, Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, ngươi thật là lão tam hài tử a. Đỗ Chấn Võ rung động, giống như sét đánh, sau đó mừng đến chảy nước mắt, một bước tiến lên, nâng dậy Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, hốc mắt cũng mang theo lệ nóng, nói, hài tử mau đứng lên, trở lại rồi là tốt rồi, về nhà là tốt rồi a. Lão Tam Đình Hiên nữ nhi trở lại rồi. Một lát sau, thảo một giai binh, trong bầu không khí đổ gia bắt đầu sôi trào. Đình Hiên còn có một cái nữ nhi sao, chúng ta thế nào không biết? Có đổ gia cô thẩm vô cùng kinh ngạc hỏi, này sự tình các nàng đều từ không biết hiểu, phải cùng thiếu phủ là song bào thai, bộ dáng kia giống nhau như đúc, siêu trần thoát tục, vừa nhìn cũng không biết là người bình thường. Có lão giả nói, vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy, cùng thiếu phủ giống nhau như đúc, một nữ hài tử, còn có thể siêu trần thoát tục sao? Có đổ gia cô thẩm trêu ghẹo cười nói, đổ gia trong đại điện, thời khắc này chỉ có đổ Chấn Võ, đổ gia mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân, còn có đổ thiếu phủ cảnh cùng minh lão tại, đổ thiếu phủ cảnh ngồi ngay ngắn, theo đại bá đổ Chấn Võ trong miệng, biết được ca ca cùng phụ thân tin tức, lúc thì cau mày, lúc thì lo lắng, cha ngươi một mực tung tích không rõ, nhưng Diệp gia tử tâm cùng ca ca ngươi đều nói qua, cha ngươi cần phải tại trên thiên hoang đại lục chiếm được chỗ tốt to lớn, có lẽ cần một ít thời gian mới có thể trở về, nhưng đã mấy năm, ma giáo cùng Quang Minh thần đình liên thủ, thất tinh điện bị diệt, ca ca ngươi tung tích không rõ, đồn đại hắn từng tại Thương Châu xuất hiện qua, về sau tựa hồ đang thú vực cũng có điều phát hiện thân, nhưng một mực bị Quang Minh thần đình cùng ma giáo truy sát, thời khắc này đã thật lâu không có tin tức, Đỗ Chấn Võ thần sắc hơi ngưng, đem hết thảy hắn biết, đều là nói cho Đỗ thiếu phủ cảnh. Hôm nay lão tam nữ nhi trở về, vốn là một kiện cao hứng sự tình, nhưng lấy thời khắc này Đỗ gia và toàn bộ hoang quốc thiên hạ sẽ gặp phải tình huống, Đỗ Chấn Võ cũng thật sự là vô pháp chân chính cao hứng, ma giáo, Quang Minh thần đình. Nghe vậy, môi đỏ mọng khẽ mở, Đỗ thiếu phủ cảnh trong miệng một chữ một cái, thần sắc lành lạnh, từ thể nội, một cổ khí tức vô hình lặng yên ba động mà ra, thật mạnh khí thế, chẳng qua là kia lặng lẽ khí tức, nhưng là mang theo đáng sợ uy áp. Tức khắc làm cho đang ngồi Đỗ Chấn Võ cùng Đỗ gia lão nhân sắc mặt kinh biến, kia uy áp phía dưới, không khỏi là thân thể phát run, như muốn trực tiếp như nhũng ra phủ phục, vô pháp đối kháng, chư vị trưởng lão, đại bá, thiếu cảnh vô ý, xin lỗi, nhưng chỉ là sát na, Đỗ thiếu phủ cảnh trên người kia khí tức vô hình liền lập tức thu liễm, vội vàng hướng Đỗ Chấn Võ cùng chư vị Đỗ gia lão nhân tạ lỗi, thật mạnh nha đầu, khí thế kia uy áp, hoàn toàn sẽ không lại thiếu phủ phía dưới. Chư vị Đỗ gia lão nhân cùng Đỗ Chấn Võ lắc đầu cười khổ, không có để ý, nhưng là đối với vừa mới khí thế kia cùng uy áp, còn đang thật sâu rung động, Đỗ thiếu phủ cảnh dịu dàng cười một tiếng, trở lại Đỗ gia, mặc dù chưa bao giờ đặt chân, lúc này nhưng là vô cùng quen thuộc, nhìn bốn phía đại điện, sau đó nói, đại bá, này hoang quốc, là của ta ca ca xê sao, không sai, không chỉ có là hoang quốc, còn có thiên hạ hội, đều là ngươi ca ca lúc trước còn trẻ thời điểm liền một tay xây. Những năm gần đây, đã càng ngày càng mạnh, Đỗ Chấn Võ nói qua, trong tròng mắt mang theo tự hào cùng đắc ý, tiếp tục nói, ca ca ngươi nói, muốn chế tạo một cái thuộc về mình hào môn, chế tạo thuộc về mình hào môn, Đỗ thiếu phủ cảnh mềm mại khóe môi khẽ động, mắt mang mỉm cười, thì thào nói nhỏ, tự hồ là có thể cảm giác được cái gì, không cần ngôn ngữ, đã có thể ý hội, ngược lại bên người minh lão nghe vậy, già nua trên khuôn mặt, ánh mắt hiện lên có chút ba động, được rồi đại bá. Nhị bá, tiểu mạng tỷ cùng Vân Long ca ca đây, thế nào đều không tại, còn có hoang quốc trong, không ít người đang cầu khẩn tế thiên, có đúng hay không gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Đỗ thiếu phủ cảnh hỏi, theo lúc trước trong bức tranh, nàng chính là đã biết Đỗ gia một số người, thời khắc này cảm giác được toàn bộ Đỗ gia cùng hoang quốc, bầu không khí tựa hồ cũng cực kỳ trầm trọng cùng đè nén. Nguyên do hỏi, hết thảy đều là bởi vì Tịnh Tà liên minh, Đỗ Chấn Võ than nhẹ. Liền đem Trung Châu Tịnh Tà liên minh sự tình, đại khái cùng Đỗ thiếu phủ cảnh nói một lần, than thở, theo ngươi Vân Long ca truyền về tin tức, Tịnh Tà liên minh ngày mai sẽ phải đối với Hoang Quốc khai chiến, đến lúc đó, sợ là giữ nhiều lành ít, ca ca ngươi thiếu phủ còn tung tích không rõ, sáng mai, Tịnh Tà liên minh, nghe vậy, Đỗ thiếu phủ cảnh đứng dậy, sau đầu một đầu đen như mực trường phát trút xuống, nói nhỏ, ca ca không tại, nhưng còn có ta tại, chương 1389, khuấy động sát phạt, thiếu cảnh tiểu thư, chuyện bên ngoài, ngươi còn không liền tham dự. Minh lão ngẩng đầu, tang thương nếp nhăn trên khuôn mặt, không biết làm sao cười một tiếng. Minh nãi nãi, đây không phải là chuyện bên ngoài, là ca ca ta sự tình, ca ca ta muốn chế tạo hào môn, cũng có ta ở bên trong. Đỗ thiếu phủ cảnh cười một tiếng, váy xanh khẽ động, con ngươi lóe sáng động nhân, xuất trần như tiên. Chấm chấm chấm. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, bát ngát kim sắc lôi đình không gian. Kinh người cuồng bá nóng rực hủy diệt khí tức đã sớm tiêu tán, hết thảy trở nên dịu ngoan, Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung nguyên thần năng lượng, còn đang bắt đầu điên cuồng tăng cường, một hồi khí tức ba động tự trong mi tâm truyền ra, không ngừng kéo thăng, phần phật, loại khí tức này kéo thăng trong, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm mang theo ngân kim sắc điện hồ giật động, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng từ thể nội tịch quyển mà ra, kèm theo ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi, còn có linh căn uy áp khí tức làm một thể, loại này nguyên thần khí tức, quả thực chính là biến thái. Thời khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm lan tràn ra nguyên thần năng lượng, đủ để đem đồng cấp linh phù sư nguyên thần trực tiếp nghiền ép nổ tung, kia khó khăn nhất tu luyện nguyên thần lực lượng, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, nhưng là giống như chỗ không người kéo thăng, loại này thời gian độ lặng yên mà qua, còn không biết Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên nguyên thần khí tức, lúc nào mới có thể ngừng lại. Chấm chấm chấm. Làm theo ánh bình minh chậm chậm kéo ra đêm tối màn che, khi luồng thứ nhất thần quang bắn thủng đám sương, lại là một cái tĩnh mịch rực rỡ màu sắc sáng sớm, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, đó là một mảnh bát ngát sơn mạch, bách vạn đại sơn vách núi treo leo cao vót, hùng vĩ tráng lệ, gào gừ, chẳng qua là này sáng sớm, sơn mạch cùng bao la trong thủy vực, chính là khắp nơi truyền đến không ít yêu thú tiếng gào thét, vô số khí tức trào động, lộ ra sát phạt ác liệt, động lại thiên địa, vô số cự thuyền ngang tại thủy vực, vô số thân ảnh tại chiếm giữ, rậm rạp thân ảnh, che khuất bầu trời. Khi luồng thứ nhất thần quang bắn thủng bầu trời đám sương, kia rậm rạp thân ảnh trước, có hơn nghìn đạo thân ảnh chân đạp hư không, trên người khí tức càng là đáng sợ. Này hơn nghìn đạo thân ảnh, chính là Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn còn có Hoang Quốc Thiên Hạ Hội Cường Giả, Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương Trưởng Lão, Hồ Tam Khôn Trưởng Lão, Khung Minh Trạch Trưởng Lão, Tà Linh, Thủy Nhược Hàn, Di Tử Hà, Ti Nhược Phong, Dưỡng Dưỡng Mạc Trần, Chu Tuyết, Trầm Ngôn, Quách Minh chờ toàn bộ tại nhóm. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Diệp Tử Câm, Ngân Dực Ma Điêu, Trấn Bắc Vương, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ cũng đứng hàng phía trước, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn hôm nay ân tình, Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, Đỗ Gia, đem suốt đời khó quên, vĩnh viễn nhớ trong lòng. Đỗ Vân Long mở miệng, vân bào trào động, hướng về phía Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn tại nhóm cường giả ôm quyền thi lễ, mọi người mắt thấy, đều là khẽ gật đầu. Thiên Hạ Hội Đỗ Vân Long, thời gian ngắn, tu vi chính là đặt chân siêu phàm võ tôn đỉnh phong, không ít môn phái lớn trưởng lão cũng xa xa không kịp, ngay cả tại Trung Châu chính đại thế lực bên trong đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ, sợ là cũng đủ để đứng vào top 5 tả hữu, cộng thêm sát phạt ác liệt tính cách, mấy năm nay Đỗ Vân Long đem Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, không ngừng lớn mạnh, này thiên phú và tâm trí, cũng đủ để cho được tại nhóm Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cường giả. Cũng không dám tại Đỗ Vân Long trước mặt nhiều khinh thường, ngươi này tiểu oa nhi lúc nào cũng như thế nhăn nhăn nhó nhó, Thiên Hạ Hội cùng ta Cổ Thiên Tông, vốn là liên minh, thiếu phủ cũng là đệ tử của ta, tự nhiên là muốn cùng nhau cộng đồng tiến thối. Cổ Thanh Dương trưởng lão vung tay rung lên, bạch bào cổ đảng, thiếu phủ lúc trước cứu qua mạng của ta, chỉ cần có ta tại, Huyền Phù Môn liền từ trước đến nay Thiên Hạ Hội Hoang Quốc cộng đồng tiến thối. Chu Tuyết mở miệng, thanh tú tuyệt luân trên mặt, mắt lộ ra mỉm cười. Tới, bỗng dưng, Kim Bằng Tôn Giả mở miệng, trong tròng mắt, có kim quang bắt đầu lướt ra, đóng ngoặc vuông. Mọi người nghe vậy, từng đạo ánh mắt trào ra tinh mang, tức khắc nhìn về phía trước, từng gương mặt một trên, thần sắc lặng yên biến hóa, ầm ầm, theo Kim Bằng Tôn Giả thoại âm rơi xuống sau, trong chốc lát, phía trước Trường Hà mơ hồ sương mù bắt đầu trào động, sóng nước giống như ba đào nhộn nhạo mà đến, giữa không trung rung động, sương mù bị sinh sinh xé rách đánh sơ xác, gào gừ. Vừa vặn chẳng qua là thời gian ngắn, không gian rung động, mảng lớn khổng lồ yêu thú vỗ cánh hoành không, còn như mây đen khuếch trương, phô thiên cái địa cuốn tới, ầm ầm, rậm rạp thân ảnh mà đứng, rít gào kinh thiên, vỗ cánh hoành không đi qua chỗ, kích thích trao quyền cho cấp dưới Trường Hà sóng nước tịch quyển, bao la giữa không trung, hàng tỷ đại quân theo đuôi mà đến, vô số thân ảnh tự lướt về đằng sau ra, phô thiên cái địa thân ảnh cùng lướt ra, đáng sợ khí tức mang theo trầm thấp lôi minh. Làm cho trên không xuất hiện sấm vang chớp giật, trong nháy mắt, này bát ngát Trung Châu Trường Hà phía trên, vô số nhân ảnh giống như cá giết sang sông, một mực hội tụ đến cuối tầm mắt, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội còn dám ngăn trở liên minh đại quân, đem huyết tẩy bọn ngươi, giết không tha, phía trước giữa không trung, có lôi minh thanh âm hạo đảng truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc, kích thích Trung Châu Trường Hà sóng nước ngập trời, cường địch tới tập kích, Hoang Quốc binh sĩ, Thiên Hạ Hội đệ tử, Thiên Thú Điện Thú Binh, các ngươi nhưng lùi bước, Mắt thấy trước không gian phô thiên cái địa thân ảnh cùng kia to lớn vô cùng khí tức, Đỗ Vân Long một cước đạp không, thân ảnh nhảy lên giữa không trung, vung tay mắt thấy phía sau Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện đại quân yêu thú, thanh âm quanh quẩn, Hoang Quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có lùi bước hèn nhát, Diệp Tử Câm đạp không, y phục hết lần này tới lần khác, to lớn khí tức tịch quyển tứ phương, Thiên Hạ Hội chỉ có chết trận đệ tử, không có đầu lùi bước đào binh, Hoa Phồn không một bước chạy ra, tiếng gầm cuồn cuộn trào động, Thiên Thú Điện thú binh cũng không thoái nhượng, Ngân Dực Ma Điêu hành không, ma khí ngập trời, bá đạo vô biên, gào gừ, cùng bọn họ liều mạng, giết. Trong sát na, kinh thiên yêu thú gào thét cùng sát phạt thanh âm, tự Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trong đại quân kinh lôi vang vọng, làm cho chỉnh phiến Trung Châu Trường Hà biên giới ầm ầm rung rẩy, giống như hải khiếu. Đồn đãi Thiên Hạ Hội đại quân cùng Thiên Thú Điện đại quân yêu thú hung hãn vô biên, danh bất hư truyền a. Bốn phía không ít huyền phù môn đệ tử đã sớm nghe nói đồn đãi, Thiên Hạ Hội này tuy rằng còn chưa từng có thế lực đến đỉnh tiêm nhóm thế lực, nhưng Thiên Hạ Hội đại quân cùng kia đại quân yêu thú đều là hung hãn vô biên, sát phạt ác liệt, bây giờ nhìn thấy mặt hướng về phía Liên Minh đại quân, Thiên Hạ Hội này đại quân cũng có khí thế như vậy, đều kinh thán. Nhìn trước người đại quân, Đỗ Vân Long mắt mang mỉm cười, cao ngất thân thể xoay người, mắt nhìn trước đó mới phô thiên cái địa mà đến Liên Minh đại quân, trong mắt lôi quang kích xạ, trường phát phi dương, vân bào vù vù, quát to, dám can đảm bước qua Trung Châu Trường Hà một bước, giết. Thiên Hạ Hội đã cùng Tà Linh có nhuộm, vì Tà Linh hang ổ, giết không tha. Phía trước Liên Minh trong đại quân, quát lạnh tiếng âm u truyền ra, giết. Trong sát na, giết hô chi tiếng biết tai nhức óc, phô thiên cái địa thân ảnh cuồn cuộn tới tập kích, phạm ta Hoang Quốc, giết. Đỗ Vân Long vung tay, tự quanh thân làm trung tâm, lôi quang hài lòng, gió nổi mây phun, mây đen bỗng nhiên cuồn cuộn hội tụ, tiếng gầm như cửu thiên lôi minh, vang vọng 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, chiến thuyền động trước, thú binh chủ công, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân trấn giết hai cánh, Mộ Dung U Nhược mở miệng, phong cách cổ xưa khí chất, thời khắc này đầy là lành lạnh sát ý, gào gừ, giết. Theo Đỗ Vân Long, Mộ Dung U Nhược thoại âm rơi xuống, Bách Vạn Đại Sơn cùng Trung Châu Trường Hà ầm ầm rung động, mảng lớn chiến thuyền hoành di, có năng lượng giải lụa phóng lên trời, trong nước yêu thú cùng Thiên Thú Điện đại quân yêu thú trấn giết mà ra, sau cùng Thiên Hạ Hội Hoang Quốc đại quân hoành không, Cổ Thiên Tông đại quân, giết, Hàng Linh lướt không, khí tức cuồng bá, tiếng quát như sấm, Huyền Phù Môn đại quân, tương trợ Hoang Quốc, giết, Chu Tuyết lướt không, chân đạp hư không, lúc này váy dài cổ đảng, sợi tóc bay lượn, cũng lộ vẻ được tư thế oai hùng tuyệt đại, ầm ầm, vừa vặn chẳng qua là thời gian ngắn, này sáng sớm tĩnh mịch 8.000 dặm Trung Châu phía trên, chính là phù văn ngút trời, đáng sợ khí tức làm cho thiên địa rung động, rất xa cũng có thể cảm giác được đáng sợ kia khí tức tịch quyển, rực rỡ phù văn tại phóng lên trời, không có lời thừa thải, đại quân giằng co đã vài tháng lâu, một trận chiến này đã không thể tránh, thậm chí có người tại trong tối dẫn đạo một trận chiến này. Tức khắc song phương đại quân chính là hung hăng va chạm vào nhau, phanh phanh phanh phanh, trong sát na, đại chiến, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà không ngắn tạc nổ, bản không gian sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, năng lượng đối chàng trầm đục, như kinh lôi không dứt, trong nháy mắt thì có thê thảm kêu rên thanh âm truyền ra, máu tươi vung vãi, nhuộm đỏ thủy vực, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Liên Minh trong đại quân, có đông đảo trẻ tuổi thế hệ không tầm thường người đạp không mà ra, trước không ít thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Thiên Xà Tông Xà Long Dương, Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, mặt khác Đại Luân Giáo không ít trẻ tuổi thế hệ cường giả, cũng không thấy Đông Ly Xích Hoàng cùng các đại thế lực lão nhân, tự hồ thời khắc này bọn họ cũng còn đứng tại đại quân về sau, tại ngắm nhìn toàn cục, bành bành bành, Xà Long Dương, An Lăng Quân chờ đạp không mà ra, sát ý âm khặc, đi qua chỗ, có Thiên Thú Điện yêu thú cùng Hoang Quốc đại quân mãn lớn thân ảnh tạc toái, giết, Diệp Tử Câm hoành không lướt ra, tư thế oai hùng tuyệt đại, giết hướng phía trước, mục tiêu là Thiên Xà Tông Xà Long Dương, hống, có sư hống như tiếng sấm, khổng lồ một con lôi đình yêu sư thân thể phóng thích đầy trời lôi quang, tiếng gầm đinh tai nhức óc, đó là Thạch Thành Lôi Tổ, giết, Ngân Dực Ma Điêu bản thể khuếch trương, vỗ cánh hoành không, muốn xé rách thương khung, An Lăng Quân, hôm nay lão tử xé sống ngươi không thể, Hàng Linh hét lớn, khí tức ba động, hiện lên ở sau lưng một đầu kim sắc sư tử, trên trán hai góc giống như long giác, uy vũ mà uy nghiêm, như là một tôn thần thú hư ảnh phục sinh, đứng sững ở sau lưng, có thể bể nghệ thế gian hết thảy địch thủ, sau đó cùng giả đăng không, phong tỏa Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, giết, Cốc Tâm Nhan, Tương Quân, Quỷ Oa Oa, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước, Đường Ngũ, Diệp Phi Vũ chờ thân hình ảnh cũng ngay đầu tiên lướt ra, ngăn trở hướng Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông những thứ kia không tầm thường trẻ tuổi thế hệ, Chiến, Dũng Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Di Tử Hà, Quách Minh chờ Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ, đã từ lâu hoành không giết ra, Trấn Bắc Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương chờ cũng không có bất kỳ đình trệ, đại chiến hết sức căng thẳng, ầm ầm, từng đạo đáng sợ công kích hạ xuống, làm cho Trung Châu Trường Hà phía trên vang lên đinh tai nhức óc âm thanh, cường hãn năng lượng tràn ngập mà mở, khuếch tán vùng thế giới này, năng lượng tịch quyển như thiên băng địa liệt, sát phạt khuấy động. Chương 1390, âm chết các ngươi, giết, một cái vóc người to lớn, màu da lộ ra cổ đồng chi sắc thanh niên, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, khí thế cuồn cuộn bạo phát, trong vô hình còn như cự long chiếm giữ trời cao, kia khí thế có thể trấn áp sơn hà, hắn là Thiên Vũ Học Viện tương quân, sải bước ngang qua Trường Hà giữa không trung, đi qua chỗ, đại sát tứ phương, Vương Bát Đảng, khi hoang quốc cảnh nội không người không thành, giết, Vũ Tiêu quát lạnh, trơn bóng trắng nõn trên mặt, thâm thúy ám hồng sắc trong con ngươi hiện lên một chút hồng sắc quang mang, một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị khí tức bạo phát, hồng sắc trường phát bay lượn cổ đảng, dĩ nhiên bộc phát ra sẽ không lại đem quân phía dưới khí thế, đại khai sát giới, bày trận, Quỷ Oa Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong chờ dưới sự che chở, Cốc Tâm Nhan mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên hào quang, bố trí phù trận, tức khắc phù trận bao phủ xuống, mảng lớn liên minh đại quân bị nhốt liên tiếp tạc nổ. Không ngừng có người trụy lạc thân thể tạc nổ, Đỗ gia đệ tử, giết, giữa không trung, Đỗ Tiểu Mạn kia chọc giận thân thể đặt chân giữa không trung, trong song mâu lôi quang lao ra, tự quanh thân làm trung tâm, tử sắc điện hồ hài lòng, giữa không trung bắt đầu sấm vang chớp giật, hoang quốc trong đại quân, tức khắc có lần lượt từng bóng người lướt tới Đỗ Tiểu Mạn phía sau, kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Đỗ Tuyết, Đỗ Vũ, Đỗ Quý, Đỗ Trùng, Đỗ Hạo chờ cầm đầu Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ, Đỗ gia mấy năm nay lặng yên cường đại, chỉ có Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ mấy năm nay tại Cổ Thiên Tông bên trong thanh minh vang nhất, trở thành Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. Có đồn đãi, Đỗ Vũ thậm chí đã sớm cùng Hàn Linh đại chiến qua, sau cùng nhưng là cũng không từng thất bại. Thời khắc này Đỗ Quý, Đỗ Trùng, Đỗ Hạo chờ thân hình ảnh trên không, không ít đều là đến kinh người võ tôn cảnh tầng thứ. Từng đạo thân ảnh này đạp không mà ra, khí tức trào động, đều là bao trùm lôi đình võ mạch. Trong sát na, giữa không trung lôi vân hội tụ, tử sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, uy áp lâm thế, làm cho tứ phương muốn phủ phục, phạm ta hoang quốc người, giết, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo, Đỗ Quý chờ từng đạo Đỗ gia đệ tử xung phong liều chết mà ra, giữa không trung còn như mang theo tử sắc mà lôi đình mưa xối xả, lấy hình sắc hủy diệt chi khí tịch quyển trời cao, trấn giết đi qua chỗ, làm cho liên minh đại quân tử thương vô số, liên tiếp bạo lui, hoảng sợ run rẩy, Đỗ Vân Long, đình chiến đi. Chỉ cần thiên hạ hội cùng hoang quốc cùng tà linh không quan hệ, chúng ta sẽ làm liên minh đại quân tận lực sẽ không ảnh hưởng đến vô tội, chỉ biết thanh tẩy tà linh. Cửu Trọng Linh thân ảnh lướt ra, mắt thấy hướng thời khắc này giữa không trung trên nhìn chung toàn cục Đỗ Vân Long, Mộ Dung U Nhược, Dược Tôn Y Vô Mệnh ba người, trong song mâu hiện lên thần quang, tựa như bầu trời ngôi sao, trên đầu trọc mặt chính cái giới sẹo, giống như chính đạo thần bí phù văn, lập lòe quang mang, như như thần linh giáng thế, Đỗ Vân Long. Đình chiến đi, xem ở ngươi tam đệ phần trên, chỉ cần thiên hạ hội cùng tà linh không quan hệ, chúng ta yêu cầu liên minh đại quân sẽ không lan đến gần hoang quốc. Theo Cửu Trọng Linh thoại âm rơi xuống, một cái môi mỏng sắc nhạt như nước, da trắng nõn tinh tế thanh niên xuất hiện, mắt thấy Đỗ Vân Long, sáng rực trong suốt trong con ngươi, bắn ra nhu hòa ấm áp quang mang, nhưng lại có thêm một loại từ chối người bên ngoài khí tức. Thanh niên một đầu tơ lụa bóng loáng hắc sắc trường phát khoát chảy xuống, như là thác nước. Thư giãn dùng một căn chu sắc truy băng vén lên, hắn là Minh Dung Ẩn, Huyền Minh Tông trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đình chiến, chỉ cần chứng minh cùng tà linh không quan hệ, Tuệ Kiếm Môn chỉ biết thanh tẩy tà linh, tuyệt đối sẽ không động Hoang Quốc từng ngọn cây cọng cỏ, người nào, Vô Danh đi ra mở miệng, trên lưng tam kiếm phóng thích ba loại hào quang óng ánh, Đỗ Tiểu Mạn, Chu Tuyết, Thủy Nhược Hàn, các ngươi Hoang Quốc, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông liên thủ, cuối cùng là vô pháp ngăn trở liên minh đại quân, đình chiến đi, nếu không sẽ máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi. Giang Nhược Lâm bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đối với Đỗ Tiểu Mạn, Chu Tuyết, Thủy Nhược Hàn tam nữ mở miệng, tuyết sa mạng lên, một bộ màu vàng nhạt y phục theo gió bay, đen như mực sợi tóc bay lượn, tự kia mạn diệu tư thái quanh thân trên, có một cổ ấm áp hỏa diễm lan tràn ra, giống như thần diễm nhảy chập chờn. Các ngươi lui ra phía sau, vậy cũng không cần máu chảy thành sông. Hoang quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có lùi bước đệ tử. Đỗ Tiểu Mạn mắt thấy Giang Nhược Lâm, đôi mắt lôi quang cuồn cuộn. Đóng ngoặc vuông. Vậy cũng chỉ có chiến, tà linh nhất định phải thanh tẩy. Đây là chúng ta được trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Giang Nhược Lâm thở dài, nhìn Đỗ Tiểu Mạn, Chu Tuyết, Thủy Nhược Hàn chờ nói, ta thật không muốn cùng các ngươi động thủ, hy vọng các ngươi có thể suy tính một chút. Vậy đánh đi. Thủy Nhược Hàn mở miệng, đôi mắt hạo hãn như biển, phù văn phô thiên cái địa trào ra. Chu Tuyết không nói gì, trong tay thủ ấn ngưng kết, đã tại bắt đầu ngưng tụ trận kỳ, trong vô hình chứng minh rồi tư thái của chính mình. Đỗ Vân Long giao cho ta, những thứ khác giao cho các ngươi. Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cửu Trọng Linh trước người, kim phát xích bào, đôi mắt thần hồn lộng lẫy, quanh thân lan tràn thần quang, lấy ngạo nghễ nghiền ép tư thái, hướng về phía Đỗ Vân Long tịch quyển trấn áp tới. Đông Ly Xích Hoàng, tới đi. Đỗ Vân Long trầm quát, song chưởng triển động, thôi động lôi đình võ mạch, quanh thân lôi điện lập lòe, một cổ hạo đảng hình phạt chi khí tịch quyển, ác liệt lao thẳng tới Đông Ly Xích Hoàng. Cảm giác được Đỗ Vân Long khí tức trên người, Cửu Trọng Linh, Minh Dung ẩn chờ đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, Vô Danh, Giang Nhược Lâm, Cửu Trọng Linh, Minh Dung ẩn bốn người này, chính là phân biệt đánh về phía Chu Tuyết, Thủy Nhược Hàn, Đỗ Tiểu Mạn mà đi. Chu Tuyết sư muội, ta tới giúp ngươi. Trầm Ngôn lướt không, một mặt vui vẻ, ngăn trở hướng Minh Dung ẩn mà đi, trong tròng mắt, hiện lên một chút cười lạnh. Đại chiến một khi triển khai, ngay lập tức sẽ kịch liệt bạo phát. Thời gian ngắn, phía dưới đã sớm máu tươi nhuộm đỏ Trung Châu, vô số tàn chi đoạn hài trầm nhập thủy vực, thê thảm tiếng kêu rên kèm theo trầm đục như sấm truyền ra. Kim Bằng, Linh Phù, các ngươi thật phải nhúng tay đến cùng, đem Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa sao? Kịch liệt chiến trường phía trên, trên không trên trời cao, bỗng dưng có không ít già nua cường hãn thân ảnh đạp không mà ra, đó là Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, còn có Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn chờ thế lực to lớn bên trong cường giả siêu cấp, thậm chí có người đã đặt chân bán vực. Tịnh Tà Liên Minh thanh tẩy tà linh trong, những thứ này các đại thế lực tới cường giả trong, cũng giống là có nào đó một loại ăn ý, vẫn chưa từng xúc động vực cảnh tầng thứ cái loại này cường giả. Mà bây giờ cũng là như vậy, các đại thế lực trong lòng đều có số, đó là đại quân đã khai chiến, cũng đều có một loại trong vô hình ăn ý, sẽ không tùy tiện xúc động vực cảnh tầng thứ cường giả. Nếu là vực cảnh kia tầng thứ cường giả một khi ra tay, khi đến lúc đó hậu quả, liền sẽ là ai cũng vô pháp chưởng khống, đủ để hủy diệt tứ phương, cuối cùng tổn thất, đến lúc đó ai cũng vô pháp phỏng chừng. Vực cảnh tầng thứ cường giả ra tay, khi đại biểu đã là này Cửu Châu phía trên, đứng đầu nhất đại chiến, này tương hội diễn biến thành một hồi đại kiếp, hiện tại muốn động thủ chính là ngươi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Một cái sắc mặt vô cùng hồng nhuận lão giả, mắt thấy trên không Đại Luân Giáo chờ già nua khuôn mặt chậm rì rì mà nói, đôi mắt như thần, trên người nhộn nhạo nhưng là một cổ động nhân tâm hồn khí tức. Hắn là Linh Phù lão nhân, Huyền Phù Môn cường giả, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ chính là từng gặp. Tới đi, bổn tôn đã lâu lắm không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Kim Bằng tôn giả trầm quát, đôi mắt cứ việc kích xạ thương khung, vô cớ bá đạo vô biên, kia liền không có gì đáng nói, động thủ đi. Những thứ này cường giả đứng đầu đều cũng có ăn ý, tức khắc từng đạo thân ảnh chính là xông về trên không biển mây bên trong, rực rỡ phù văn quang mang phô thiên cái địa trào ra, tạc nổ tiếng vang như sấm, muốn chấn vỡ hư không, thiên băng địa liệt. Bất quá theo nhân số trên xem, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông hai cái sơn môn cường giả siêu cấp, so lên Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chờ bảy đại sơn môn những siêu cấp cường giả kia, thế nhưng ít hơn không ít. Ầm ầm, hạ không trong, kinh lôi không dứt, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong hiện lên kinh đào hải lãng, nước sông đã đỏ tươi, máu tanh khí tức ngập trời, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài. Loại này trong lúc kịch chiến, Đỗ Gia, Thiên Hạ Hội, Thiên Vũ Học Viện, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn những thế lực này trong, trào ra đông đảo trung kiên cường giả, đặc biệt Đỗ Gia cùng Thiên Vũ Học Viện trong trẻ tuổi thế hệ, triển hiện ra thực lực, đã triệt để làm cho tứ phương chấn kinh, đủ để cùng chính đại thế lực bên trong trẻ tuổi thế hệ đánh đồng. Thậm chí chỉnh thể bình quân thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, liên minh đại quân bảy đại thế lực cộng thêm còn có Trung Châu đông đảo nhất lưu thế lực tại, coi như là Hoang Quốc có đại quân yêu thú, còn có xuất chúng Đỗ Gia cùng Thiên Vũ Học Viện trẻ tuổi thế hệ, cũng cuối cùng là vô pháp ngăn trở bảy đại thế lực làm chủ liên minh đại quân. Đi thôi. Giữa không trung, Dực Tôn Y vô mệnh thủ ấn ngưng kết, tự trong mi tâm vô hình nguyên thần ba động, giống như thủy triều lan tràn mà ra. Ô ô, trong sát na, tự Bách Vạn Đại Sơn bên trong, từ phía dưới giữa không trung vô số cự thuyền bên trong, có ngàn vạn khôi lỗi lao ra. Những con rối này đều là đôi mắt trống rỗng xâm lãnh, khí tức lạnh lẽo sát phạt, hội tụ thành hạo đảng khôi lỗi đại quân, trấn giết liên minh đại quân mà đi. Những năm gần đây, tại Dược Tôn Y Vô Mệnh dẫn đầu dưới, thiên hạ hội bí mật luyện chế đông đảo khôi lỗi, chế tạo ra một chi khổng lồ khôi lỗi đại quân, chính là vì một ngày kia, ứng phó thiên hạ gặp gỡ này nguy cơ, không tốt là khôi lỗi đại quân, chạy mau a, cứu mạng a. Mà giờ khắc này, này một chi Dược Tôn Y Vô Mệnh tạo ra khôi lỗi đại quân rốt cục có đất dụng võ, hoàn toàn là cổ máy giết chóc khôi lỗi đại quân trấn giết mà ra, đó là liên minh đại quân ác mộng, mấy vạn khôi lỗi đại quân, nhưng là đem mấy triệu liên minh đại quân đội hình giết liên tục bại lui, kinh hãi không hiểu, kêu cha gọi mẹ, khôi lỗi sao, chúng ta cũng có, mau dùng khôi lỗi lẫn nhau công ngăn trở, liên minh trong đại quân, tức khắc cũng có ngàn vạn nhân đại quát, tiếng cười lạnh trong gọi ra khôi lỗi tới. Những con rối này cơ hồ là cùng thiên hạ hội khôi lỗi giống nhau như đúc, tới tự cổ thiên tông thiên hạ các luyện chế. Chính là mấy tháng nay, bọn họ tại tự do thị trường giao dịch trong, xếp hàng tự thiên hạ các trong lấy linh dược, tài liệu luyện khí chờ hối đoái mua mà đến, bố trí linh hồn ấn ký, nắm trong tay từng người khôi lỗi, một chút giàu có người, thậm chí có người có hai ba đủ khôi lỗi, lộ ra vẻ đắc ý, giết, liên minh trong đại quân, chưởng khống khôi lỗi nhân đại quát, thôi động từng người khôi lỗi. Sẽ phải ngăn trở hướng về thiên hạ sẽ khôi lỗi đại quân mà đi. Rốt cục vận dụng sao, dám can đảm đối thiên hạ hội động thủ, vậy cũng chớ quái lão tử âm chết các ngươi. Mà đúng lúc này, giữa không trung phía trên, một đạo mảnh khảnh thanh niên thân ảnh lặng yên nổi lên, tự có thần vận, chính là thiên hạ các người phụ trách Khôi Tông Cố Trường Hữu. Chẳng qua là thời khắc này, Khôi Tông Cố Trường Hữu trong tròng mắt, nhưng là lộ ra âm hiểm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.